Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1611, cướp đi chân long chi giác, ngao, long ngâm cửu thiên, năng lượng kinh khủng tại đại trận trên bầu trời tịch quyển ra, to lớn kim long hư ảnh nháy mắt quay cuồng mà lên, không gian rung rẩy, một cổ năng lượng kinh khủng tức khắc theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một cổ to khổng lồ uy áp lặng yên lan tràn, còn như đưa tới bên trong không gian này thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, này sát na, đại trận không gian xuất hiện vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp như là nước sôi gợn sóng hướng bốn phía hiện ra, khi đáng sợ năng lượng còn kèm theo một loại sức mạnh thần bí, để cho đại trận không gian từng tấc sụp đổ, xé rách đen như nước sơn không gian vết nứt, toàn bộ đại trận đột nhiên một mảnh hỗn loạn, từng trận tương liên sát trận tại, lục luân huyết sát trận đang rung rẩy, phù văn chợt hiện đoạn ảm đạm không ngừng, thật đúng là có muốn trực tiếp phá vỡ dấu hiệu, tịch diệt đỉnh phong phù trận, thời khắc này sợ là cũng phải bị trực tiếp vén lên. Bất quá hiển nhiên, đây là mấy chục cái sát trận, còn có lục luân huyết sát trận ở chính giữa trấn áp, không phải dễ phá, đó là tuyệt đối bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập lòe tử kim lôi quang, tại đây một chốc, đầy trời tử kim lôi điện gào thét mà ra, hóa thành một con to lớn sẽ không ở đó to khổng lồ kim sắc long ảnh phía dưới tử kim lôi bằng, tới cũng đừng nghĩ chạy. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm vang động núi sông, tử kim lôi bằng hư ảnh đôi mắt phóng xạ tử kim hồ quang điện, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian thương sinh, chưởng khống chí tôn chi lực, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, ép lên thiên địa, kỹ, tử kim đại bằng tiếng hi, âm thanh vỗ cánh mà động, toàn thân mang theo rậm rạp tử kim hồ quang điện, bụng dưới một đôi bằng trảo, cũng là trong nháy mắt tử kim hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, một đạo trảo ấn xé nát không gian, trực tiếp song trảo khấu tại kia kim sắc cự long hư ảnh trên thân. Gào gừ, kim sắc cự long hư ảnh rít gào, bạo phát rực rỡ phù văn, cũng lộ ra một cổ chí tôn chi lực, dĩ nhiên là có khả năng chống đỡ đại bằng một trảo, cùng lúc đuôi rồng quay cuồng, kia to khổng lồ đầu rồng không hề phá trận, nháy mắt dữ tợn rít gào, long tức dâng lên như hào quang, hướng về phía tử kim lôi bằng cái cổ cắn xé mà tới, chí tôn bá kiếm đạo, này cùng lúc, tử kim lôi bằng hư ảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hoành không đi ra, tử kim sắc phù văn lập lòe. Một cổ trước nay chưa có chí tôn khí tức, tự cao ngất kia tử kim hồ quang điện thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, tịch quyển trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, ngao o o o o, tử kim thiên khuyết xuất hiện ở trong tay, rồng ngâm hổ gầm, tức hóc rùa kêu, cũng có quỷ khóc thần gào thanh âm, một đạo kim mang bao vây lấy chính luân thần hoàng, như tử kim thiểm điện lướt ra, hóa thành lôi đình, chém ở kia giữ tợn đầu rồng phía trên, một kiếm này thật đáng sợ. Bá kiếm đạo ẩn chứa đại chí tôn chi lực, mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, có khả năng xung thiên hách địa, tiêu diệt hết thảy, xì xì xì, đầu rồng phía trên, lưỡi mắt vang vọng, mang theo đống lửa như pháo hoa nở rộ, khi giữ tận đầu rồng tức khắc bị chém phá, cùng với đồng thời, tử kim lôi bằng đáng sợ kia trảo ấn hạ xuống, mang theo cuồng bạo hủy diệt năng lượng, cự long hư ảnh vào thời khắc này cũng là dễ như trở bàn tay trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Hết thảy hóa thành chói mắt kim quang vỡ vụn phù văn nhộn nhạo, phốc phốc phốc, giữ tợn long ảnh vỡ vụn, long tứ, long thất long bát ba miệng rồng trong cũng tức khắc phun ra máu rồng, ngao, o, o, nhưng đồng thời ở nơi này, kia rực rỡ sừng rồng phía trên, lần thứ hai bạo phát quang mang, trong nháy mắt lại hóa thành một đầu kim quang cự long, vắt ngang tại đại trận hư không, này biến hóa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng ánh mắt rung rung, kia sừng rồng dĩ nhiên là có vậy uy năng, có khả năng đột phá này thần vực không gian bên trong áp chế, uy năng nhảy lên tới đáng sợ như thế tình trạng, không thể phá vỡ. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đại chí tôn niết bàn thì thế nào, ngươi không làm gì được ta, ta có chân long chi giác hộ thân, ngươi không thể làm gì, ha ha, to khổng lồ kim long hư ảnh bên trong, truyền ra long tứ rít gào cười to, hắn có chân long chi giác hộ thân, đủ để có khả năng tự bảo vệ mình, long tứ thấy tình thế không ổn. Cảm giác kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ so lên hắn tưởng tượng trong còn mạnh hơn, tại Tô Vân Giật cùng Hàng Ảnh Mạc thời điểm xuất thủ, liền lựa chọn trực tiếp muốn phá trận mà chạy, Long Tứ hắn không muốn để cho Long tộc đại quân hao tổn gần như một nửa, đây là Long tộc tại thần vực không gian đấu tranh nội bộ đoạt cơ duyên bảo chứng, 36 tính tẩu vi thượng sách, tuy rằng Long tộc cùng Pháp gia còn có tung hoành gia tại liên thủ, nhưng ở sâu trong nội tâm, Long tộc chưa bao giờ đem nhân loại quá coi trọng, cho dù là cửu đại gia cũng giống như vậy. Long Phượng trước đại kiếp, Long tộc là ba đại chí tôn một trong, khi đó nhân loại vẫn chỉ là con kiến hôi, còn từng bái phục tại Long tộc dưới chân, tôn thờ, cam làm nô bộc. Tại Long tộc trong lòng, nhân loại cường thịnh trở lại cũng là đã từng nô bộc, sau này cũng là, Long tộc sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại, đem hết thảy nghiền ép, để cho bốn phía vạn linh thần phục. Ngao, o, o, rồng ngâm không dứt, kim sắc cự long hư ảnh phủ kính thương khung, dữ tợn hung hãn, đáng sợ chân long khí tức phóng thích, đôi mắt nhìn xuống, như là đang gây hấn với Đỗ Thiếu Phủ. Lúc này tại Long Tứ, Long Thất, Long Bát nhưng trong lòng là đang phát run, đáng sợ kia đại chí tôn khí tức, kia hình sát bá đạo chi khí, khiến bọn họ long hồn cũng ở đây tim đập nhanh, tâm sinh sợ hãi, cơ hồ là không cần phản kháng, nếu không có chân long chi giác này chí bảo, bọn họ tuyệt đối vô pháp chống đỡ, nhưng cũng chính là bởi vì có chân long chi giác chí bảo như thế, bọn họ mới có dựa vào, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đại chí tôn Niết Bàn thì như thế nào, có chân long chi giác tại, thần vực không gian bên trong không có người có thể làm sao bọn họ, đây là long tộc nội tình, không phải người khác có khả năng so sánh. Đỗ Thiếu Phủ thân hình thể tích vào thời khắc này cự long hư ảnh dưới lộ vẻ được nhỏ bé, khẽ ngẩng đầu, sau lưng tử kim lôi bằng vỗ cánh, đôi mắt bạo phát lôi quang, uy năng tại kịch liệt kéo thăng, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím vù vù, toàn thân kim quang vạn trượng, cũng là có quang mang từ thể nội lan tràn ra, trong vô hình cùng thiên địa hư không tương liên, cùng thiên địa cộng minh, chân long chi giác thì như thế nào, ta là chân bằng, cũng là chí tôn nhân hoàng, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, quát tiếng điếc tai nhức óc, một loại tráng lệ thê lương khí tức từ thể nội lan tràn ra, có cuồn cuộn kim quang lan tràn, giống như một vòng diệu nhật bốc lên, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, hình thành một cổ chí cường bàn bạc uy áp, vô cùng vô tận năng lượng tự bầu trời tràn ngập, sau đó hư không bị vặn vẹo, tại đại trận bảo hộ dưới xa xa Dược Tôn, Tô Mộ Hân chờ cũng kinh hãi trong con mắt, Đỗ Thiếu Phủ phía sau một đầu kim sắc cự long hư ảnh chiếm giữ trên hư không, cùng sau lưng tử kim lôi bằng đồng thời mà động, ngao, o, o, cơ hồ là tại cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, có ngân kim sắc hồ quang điện lướt ra, tràn ngập thương khung, ngân kim sắc hồ quang điện tràn đầy, một cổ bàn bạc chí tôn uy áp tràn ngập bốn phía vòng trời, hóa thành một con to lớn xích khào mã hầu, tử kim lôi bằng, kim sắc cự long, xích khào mã hầu, ba đạo to lớn thú ảnh hoành không, ba cổ chí tôn khí tức đồng thời hàng lâm, rốt cục, chân long chi giác trên lan tràn ra kia một đầu kim sắc cự long hư ảnh, tại bỗng nhiên, mắt rồng lộ ra vẻ sợ hãi, tại hung hăng phát run, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân phát sáng, bốn phía sấm vang chớp giật, như tuyệt thế bá chủ lâm thế, tràn ngập thiên địa chí tôn chi uy, bể nghệ bốn phía, dường như thiên địa chí tôn đích thân tới, gào gừ, Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà đi, dẫn động bốn phía thiên địa đại thế, sau lưng hư không tử kim lôi bằng tiếng hi ki ki i âm thanh, kim long hư ảnh rít gào, xích khào mã hầu gầm thét, chấn động vân tiêu, đồng thời mà động, ẩn chứa lực lượng thần bí, có vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, đồng thời trấn áp kia cự long hư ảnh, ầm ầm, trong đại trận đất trung núi chuyển, sấm vang chớp giật, thiên băng địa liệt, giống như đại kiếp hàng lâm, đáng sợ như thế khí tức dưới, Tô Mộ Hân, Ảo Tôn, Đỗ Vũ, Quỷ Hoa, Vu Tước chờ đã sắc mặt trắng bệch, thân thể đều ở đây rì rào run rẩy, ngao, o, o, chân long chi giác biến thành kim sắc cự long hư ảnh rít gào, không ngừng mắt lộ ra sợ hãi, nhưng vẫn là tại giữ tận rít gào trong, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vọt tới, phá, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, đôi mắt tử kim hồ quang điện như tử kim diệu nhật, cúi ngắm nhân gian, sau lưng tử kim lôi bằng, kim long hư ảnh, xích khào mã hầu ba đạo to lớn thân thể đồng thời trấn giết mà ra, ầm, đáng sợ khí tức tại bốn phía hiện lên hình vòng tràn ngập, đi qua chỗ không gian bỗng nhiên tại cào ào trong dễ như trở bàn tay sụp đổ, đâm xuyên hư không, giống như thần tích, phanh phanh phanh phanh, rốt cục, bốn phía mấy chục cái từng trận tương liên, một vòng tiếp một vòng sát trận lớn cũng nửa nhịn không được uy thế cỡ này mà rạn nứt chém nát, này mấy chục cái sát trận không phải vỡ vụn ở trong tay người khác, mà là bị Đỗ Thiếu Phủ tự mình cho sanh bạo, toàn bộ bao la quần sơn vạn dặm đều ở đây nổ tung, hủy diệt hết thảy. Mặt đất vượt sâu rạn nứt, hư không luân hãm sụp đổ, hủy thiên diệt địa, thật là đáng sợ, đây là muốn hủy diệt hết thảy sao, xa xôi đông đảo sinh linh cấp tốc bạo lui, mắt lộ ra kinh hãi, ken két, chân long chi giác bốn phía giữ tận kim sắc cự long hư ảnh, tại xích khào mã hầu, kim long hư ảnh, còn có tử kim lôi bằng tàn phá bừa bãi dưới, cơ hồ là không thể ngăn trở bị phá hủy, hóa thành vô cùng vô tận kim quang phô thiên cái địa tịch quyển. Chân Long Chi Giác muốn lần thứ hai bạo phát, rồng ngâm không ngớt, hào quang ngút trời, muốn xé rách hư không rời đi. Nhưng ở Xích Khào Mã Hầu, Kim Long hư ảnh, còn có Tử Kim Lôi Bằng hư ảnh ba cổ chí tôn chi lực trấn áp xuống, rực rỡ Chân Long Chi Giác bị giam cầm trói buộc trong, khó mà thuận lợi xé rách hư không rời đi. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà ra, một tay dò ra, trực tiếp đem kia cầu Long Chân Long Chi Giác ôm đồn tại vạn vẹo chưởng ấn bên trong, trong lòng bàn tay Tử Kim Lưu Quang trào ra, Tử Kim Hồ Quang Điện trào ra, bá đạo hủy diệt, mà sau sẽ kia Chân Long Chi Giác trực tiếp nháy mắt thu đi, biến mất ở hư không. Sau đó Xích Khào Mã Hầu, Kim Long hư ảnh, còn có Tử Kim Lôi Bằng hư ảnh cũng từ từ tiêu thất, hỗn loạn hư không tại từ từ khôi phục. Phốc suy, Long Tứ, Long Thất, Long Bát phun máu, mắt lộ ra kinh hãi, bọn họ trong mi tâm bảo mệnh phù cũng ở đây đồng thời rạn nứt vỡ vụn, hoảng sợ không hiểu, ta Chân Long Chi Giác. Long Tứ càng là kinh hô, Chân Long Chi Giác tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đó là Long tộc chân chính chí bảo, so lên Thiên Long Tráo cùng Bàn Long Chiến Thần giáp tới, còn xa muốn quý trọng nhiều, có cách biệt một trời. Có thể thời khắc này, Long Tứ phát hiện bản thân đã không liên lạc được Chân Long Chi Giác, ở đó Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trong tay biến mất không còn tâm tích. Long Tứ chưa bao giờ nghĩ tới, có Chân Long Chi Giác tại, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ còn có thể làm gì bọn họ, có khả năng đem Chân Long Chi Giác thu đi. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, quá làm cho hắn kinh hãi, không dung tin tưởng, cũng ở đây vẻ sợ hãi, chạy nhanh. Nhanh, Long Bát, Long Thất kinh hô, mất đi bảo mệnh phù, Chân Long Chi Giác cũng không thấy, thời khắc này đại trận cũng phá, tức khắc cấp tốc muốn thoát đi. Chương 1612, tay sách chí tôn, cổ cuốn Chân Long, bành bạch, chẳng qua là Long Thất Long Bát tiếng nói còn chưa từng hạ xuống, giữa không trung một cổ kim quang tịch quyển mà xuống. Mang theo to lớn chi lực, đem hai người bản thể to lớn màu lam Long Thất cùng Xích Diễm thân rồng phách thành dài mấy mét, phách hấp hối, đầy miệng máu tươi, vảy rồng vỡ vụn, sau đó bị giam cầm ở hư không, hết thảy dễ như trở bàn tay, Long Thất Long Bát chút nào không lực đối kháng, ngao, o, o, Long Tứ rít gào, dữ tợn kinh người, xùy, hư không nhộn nhạo, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngang qua thời không, cao ngất thân thể quanh thân uy áp cuồn cuộn, đó là chí tôn trong chí tôn. Đủ để cho bốn phía nằm rạp trên mặt đất, ầm, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, trực tiếp một quyền hung hăng rơi vào Long Tứ giữ tận đầu rồng phía trên, có hình sát lôi quang phục ra, có chí tôn uy áp tịch quyển, phá hủy phòng ngự, đem một quyền oanh nhục thân từng tấc thu nhỏ lại, trên thân ánh sáng vàng vẫy rồng tầng tầng rạn nứt, ngao, o, o, Long Tứ kêu thảm thiết, sau cùng cũng là hóa thành một đầu dài mấy trượng, giống như đại mãng xà bị Đỗ Thiếu Phủ chọc vào trong lòng trảo, đem cầm cố. Liền tự bạo cơ hội cũng không có, mấy chục cái đại trận vỡ vụn, bốn phía hư không mất đi cầm cố, nhưng còn có lục luân huyết sát trận trên không, huyết sát chi khí tự trong vô cùng vô tận trào ra, giống như biển máu ma vực, bao phủ bốn phía, đem đại lượng thân ảnh thôn phệ trong, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trốn, chạy nhanh, Long Tứ Thái Tử bị bắt, chạy nhanh, thông tri Long Tam Thái Tử, Ảnh Mạc Ca bị bắt, chạy nhanh, đi thông tri Vô Địch Thúc, Vân Giật Ca bị bắt, chạy nhanh. Nhanh đi tìm kiếm Vô Kỵ Thúc, đại trận phá vỡ, không ít thân ảnh cùng to lớn yêu thú kinh hoảng thất sắc, đang sợ hãi run sợ trong cấp tốc muốn đào tẩu, Hàn Ảnh Mạc, Long Tứ, Tô Vân Giật chờ đều bị bắt sống, còn có kia khủng bố sát trận tại, bọn họ nơi nào còn dám dừng lại, giết cho ta, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, đôi mắt như hai đợt lôi quang diệu nhật muốn bay lên, hào quang óng ánh bắn thẳng đến thương khung, kèm theo sấm vang chớp giật cùng bàn bạc hạo đẳng uy áp, tịch quyển bốn phía, ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn phía mây đen cuồn cuộn, có màu tím lôi đình hàng lâm, đánh chết đông đảo yêu thú, pháp gia cùng tung hoành gia con em, mảng lớn sương máu vung vãi, đến lúc rồi, giết a, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Tô Mộ Hân, Đỗ Vũ, Quỷ Oa, Vu Tước chờ đồng thời xung phong liều chết mà ra, thật coi ta dễ tính sao, Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, trong tay Tử Kim Quang mang ngập trời, rồng ngâm hổ gầm, tức hót rùa kêu thanh âm truyền ra, kèm theo quỷ khóc thần gào. Thân ảnh rõ ràng là còn đang số bên ngoài trăm trượng, nhưng là trong điện quang hỏa thạch liền xuất hiện ở một con to lớn giao long trước người, trong nháy mắt gần trong gang tấc, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim quang vạn trượng, sấm vang chớp giật, một đao trảm xuống, kia một đầu giao long mắt lộ ra hoảng sợ run sợ, căn bản là phản ứng không kịp nữa, suy lạp, lấy Đỗ Thiếu Phủ tốc độ cùng thực lực, này giao long căn bản không phải đối thủ, liền chống đỡ chi lực cũng sẽ không có, tức khắc một đao hai đoạn, thần hồn câu diệt. huyễn diễn đao trận, không hề chậm trễ chút nào, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bỗng nhiên màu xanh quang hoa nổi dậy, trong tay huyễn diễn đao trận thôi động, hóa thành mấy trăm đạo bóng đao, vẽ ra từng đạo huyền ảo đường cong, đông đảo đao mang cắt vỡ hư không mang theo bàn bạc sát khí, ẩn chứa còn có kia vô khổng bất nhập linh hồn chi lực, đi qua chỗ, không gian gợn sóng trực tiếp hóa thành tro tàn, hiển lộ ra một đạo thật dài không gian vết nứt. A, à, đao mang đi qua, truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, sát khí ngập trời tịch quyển, không ít thân thể tức khắc hóa thành tro tàn vung vãi ở trên hư không, nguyên thần cũng không có chạy ra. Đóng ngoặc vuông, hưu, hưu, Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm, từng đạo ánh kiếm tịch quyển, phía dưới sơn mạch lộ ra vết nứt, chém giết hết thảy, giết. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ âm lôi khôi cùng thần quang khôi cũng bị gọi ra, khôi lỗi tại thần vực không gian bên trong sẽ không đề cao tu vi, nhưng âm lôi khôi cùng thần quang khôi bản thân liền là có kia thực lực, toàn thân phát sáng, thuần túy máy giết người. Những thứ kia yêu thú cùng pháp gia, tung hoành gia người, tại thần vực không gian bên trong tuy rằng tăng lên tu vi đến võ vực cảnh sơ đăng, tại nhục thân cường độ nhưng là vô pháp tăng lên, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cũng vô pháp đề thăng, chẳng qua là có thể làm cho bọn họ cảm thụ, nguyên do bọn họ cùng chân chính võ vực cảnh sơ đăng mảnh so dưới, tự nhiên là có không ít khác biệt, thời khắc này cũng căn bản khó có thể ứng phó máy giết người âm lôi khôi cùng thần quang khôi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, tử kim lôi quang trong hai con ngươi sát ý ngút trời khuếch tán, sau lưng đại bằng kim sĩ hư ảnh khuếch tán, theo không gian gợn sóng hiện lên viên hồ hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, lấy bằng trình vạn lý, lăng ba tiêu diêu bộ tốc độ, lấy bằng lâm cửu thiên cùng chí tôn uy thế trấn áp bốn phía, xung quanh không gian từng tấc đổ nát, bốn phía không gian vết nứt đang dập dần, năng lượng kinh khủng, lúc này toàn bộ lan tràn xung quanh. Chỉ là này năng lượng uy thế, cũng đã để cho bốn phía đông đảo thân ảnh bị đè ép chém nát, phanh phanh phanh, bốn phía có tử kim lôi đình không ngừng hạ xuống, không ít yêu thú thân thể cao lớn trực tiếp bị chấn bay, hung hăng đụng vào hạ không ngọn núi, đem ngọn núi to lớn trực tiếp đè ép sơn băng địa liệt, có thân ảnh bị trực tiếp phanh bạo, thần hồn câu diệt, a à, hư không bốn phía, tờ mờ sáng tiếng kêu trên liên hồi, khiến người ta nghe tiếng trong lòng cũng phát lạnh, hư, hư, từng đạo kiếm mang lướt không. Sát ý ngút trời tịch quyển ở giữa không trung, chém giết hết thảy, gió tanh mưa máu gào thét, thật là đáng sợ, đó là tại đại khai sát giới, đó là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn tại đại khai sát giới, xa xa xa xa, đông đảo ánh mắt trong rung động mang theo kinh hãi, lúc này xa như vậy chỗ sát ý ngút trời, khiến bọn họ rất xa cảm giác cũng theo đó tim đập nhanh sợ hãi, không chừa một móng, giết không tha, Đỗ Thiếu Phủ nén giận ra tay, trong miệng ngôn ngữ hét lớn, khi lời nói lạnh lùng giống như là muốn gió lạnh gào thét, khiến người ta nghe vậy toàn thân đều lên nổi da gà. Pháp gia lần lượt muốn đưa tự mình vào chỗ chết. Trước đây không lâu tại Pháp gia lần nữa bị kia lừa khi nhục, mẹ bị cấm, chảy xuống huyết lệ, Đỗ Thiếu Phủ nộ hận ngập trời. Lúc trước đè nén, Đỗ Thiếu Phủ là tự biết thực lực của chính mình không đủ. Nhưng bây giờ, đây là đang cùng thế hệ bên trong, đây là Đỗ Thiếu Phủ phản kích bắt đầu, mà Long tộc cùng Tung Hoành gia gia nhập. Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính phóng qua, ngao ô o o o, chạy nhanh a, chạy nhanh, cứu ta, ầm ầm, kêu rên thảm thiết, rít gào cầu cứu, năng lượng đối chàng tiếng hội tụ, vang tận mây xanh, cũng có người bị ép tự bạo, nhưng không làm nên chuyện gì, tại Đỗ Thiếu Phủ cùng lục luân huyết sát trận sát phạt phía dưới, nắm trong tay toàn cục, đây là đang thuần túy đồ sát, ta trời ạ, à, ma vương, đó là khát máu ma vương, bọn họ những thứ kia người tự hồ cũng mất đi bảo mệnh phù a. Đó là chân chính đánh chết, kỳ quái, không có bất kỳ người nào có bảo mệnh phù, kia là chuyện gì xảy ra, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia lúc này đây tổn thất chân chính thảm trọng a, cô, xa xa xa xa sở hữu vây xem người không khỏi là hít vào khí lạnh, nhất ngụm nước bọt ngã yết hầu lung, đáng sợ kia sát khí có khả năng trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, xa xa nhìn cũng là run sợ, nhất khiến bọn họ kinh hãi là, thời khắc này kia giết chóc phía dưới, lại là không có bất kỳ bảo mệnh phù xuất hiện. Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia người đều là chân chính thần hồn câu diệt, bị chém giết tại chỗ, máu vải quần sơn, sát khí ngập trời, thây phơi khắp nơi, đông đảo to lớn yêu thú thi cốt chồng chất như ngọn núi nhỏ, thú huyết đổ đổ, nhuộm đỏ quần sơn, có yêu thú cùng Tung Hoành gia, Pháp gia người chạy tứ tán, nhưng bị lục luân huyết sát trận còn có Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thi triển uy thế cầm cố, có người chạy ra, cũng lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ truy sát, trảm xuống hư không, thần hồn câu diệt. Đây là một hồi máu tanh giết chóc, giết đến thiên hôn địa ám, sấm vang chớp giật, lôi đình hạ xuống, ánh đao bóng kiếm tung hoành hoàng vũ, nhưng cũng không đến bao lâu, chẳng qua là đầy đủ tiểu nửa canh giờ đã bị giải quyết triệt để, không có bất kỳ sinh linh có khả năng chạy ra, một đường cuối cùng giao long cũng bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm chém đứt, khổng lồ kia giao long thân thể đoạn làm hai đoạn, ngang bờ đất cao tại phía dưới một mảnh hỗn độn trong dãy núi, cùng bốn phía đông đảo yêu thú thi thể chồng chất tại một khối, máu tươi nhuộm đỏ quần sơn, hội tụ tại khe núi hóa thành khe suối máu, có phù văn lướt ra, những máu tươi này cũng đều là bất phàm thú huyết cùng nhân tộc đỉnh phong thiên tư người chảy ra, ẩn chứa năng lượng kinh người. Ba thế lực lớn lúc này đây tới không dưới 2.000 người, nhưng chỉ là thời gian ngắn, liền đều bị khai báo tại này, đây mới thực là gặp nạn, chết không thể chết lại. Có Thiên Võ Học Viện cùng Hoang Quốc con em, cũng ở đây Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc yêu thú tự bạo dưới bị thương, thậm chí có mười mấy người bị đánh chết hoặc bị tự bạo liên lụy gặp nạn, nhưng cũng may trên thân cũng còn có bảo mệnh phù. Lục Luân huyết sát trận thu liễm, giữa không trung khôi phục lại bình tĩnh, chân thanh thuần thu lên huyền thần tháp, một mặt thỏa mãn vui vẻ, nói, thu hoạch to khổng lồ, ta được bế quan một đoạn thời gian, ngao o o o o, tử kim thiên khuyết về tới Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vừa mới trong lúc kịch chiến, thế nhưng thôn vệ không ít đạo khí cùng pháp khí, phát ra thỏa mãn tiếng hi hi hi hi hi âm thanh tiếng, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ thu hồi đến thần khuyết bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, lúc này đây sợ là tử kim thiên khuyết cũng phải có một lần to khổng lồ tăng lên. Sưu sưu, tại Đỗ Thiếu Phủ tác phong dưới ảnh hưởng, thời khắc này Đỗ Vũ, Quỷ Oa, Vu Tước chờ đã sớm ở phía dưới yêu thú thi cốt trong đào bí cốt, tìm tòi bảo vật, những thứ kia giao long gân cốt, thậm chí vảy rồng đều là không tầm thường bảo vật, có giá trị không nhỏ, có thể sẽ không bỏ qua. Bất quá Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ mười mấy người, nhưng là có một số vận khí không tốt gặp nạn. Lúc này cũng chỉ là bị đưa ra thần vực không gian bên trong mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn trên hư không, tự hồ là đang trầm tư, sau đó lòng bàn tay có cổ lão phù văn tại cướp động, hóa thành tám đạo phù văn, mang theo tám trong ba động cùng khí tức, để cho bốn phía hư không nhộn nhạo cùng vặn vẹo. Nguyên lai là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là phát hiện cái gì, mắt lộ ra vui vẻ, sau đó vung tay rung lên, đem xa xa đem long thất long bát, còn có long tứ ba cái cự mãng kích cỡ tương đương thân rồng cách không chụp tới, từng cái động ở trên cổ, cơ hồ là muốn đem cái óc bao phủ. Sau đó Tô Vân Dật cùng Hàn Ảnh Mạc hai người, đang kinh hãi trong ánh mắt, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ một tả một hữu diều hâu vồ gà con đá vào trong tay. Kết quả là, Đỗ Thiếu Phủ tay trái dẫn theo Chí Tôn Niết Bàn Hàn Ảnh Mạc, tay phải dẫn theo Chí Tôn Niết Bàn Tô Vân Dật, trên cổ còn treo long tứ chờ ba cái chân long hậu duệ. Ta trời ạ, một màn này, để cho bốn phía có người nhìn đến, chính là vô cớ hít vào khí lạnh, trong lòng không hiểu phát run. Đó là bực nào ma vương, mới có thể có như vậy thần uy, một tay dẫn theo một cái chí tôn, trên cổ treo ba cái chân long hậu duệ, đây là bực nào chấn động ánh mắt, khiến người ta lông tơ dựng đứng. Chương 1613, ma vương trả thù, mà giờ khắc này, trung động nhất cùng run sợ, sợ là nhất thuộc Hàn Ảnh Mạc, Tô Vân Dật, cùng long tứ long thất còn có long bát. Bọn họ hiện tại mới là kinh hãi nhất cùng hoảng sợ người, trơ mắt nhìn từng người trong tộc cùng trong nhà con em cùng người theo đuổi thần hồn câu diệt, máu tươi nhiễm đỏ quần sơn, tự mình cũng bị cấm chế. Tô Vân Dật chờ mới biết được, lúc này đây bọn họ phạm một cái loại nào sai lầm, thời khắc này bọn họ mới chính thức bắt đầu cảm giác được hoảng sợ, kia một cái ma vương chân chính giết lên người tới, vượt quá tưởng tượng của bọn họ, đó là bực nào khát máu cùng hung tàn, hơn 2.000 sinh linh a. Cơ hồ là ba thế lực lớn tiến nhập thần vực không gian tổng số người muốn gần nữa, nhưng là hôm nay toàn bộ bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết sạch sẽ, tổn thất khó có thể chịu đựng cùng đánh giá, mà Đỗ Thiếu Phủ cường hoành, cũng vượt ra khỏi trong lòng bọn họ tưởng tượng cùng phỏng chừng, bọn họ một mực nhỏ bé nhìn chúng sinh, cuối ngắm ngoại giới hết thảy, thật cao trở lên, thời khắc này nhưng là cảm giác được một loại theo không có nhỏ bé cùng vô lực, ào ào, Đỗ Thiếu Phủ mắt mang một chút cười lạnh hàn ý. Quanh thân có cổ lão phù văn lan tràn ra, tại quanh thân quanh quẩn hội tụ, giống như là hóa thành một đạo đại bảo mệnh phù. Sưu sưu, thần hoang đại lục trên, thần vực không gian bên trong, không ngừng có người rơi xuống. Bỗng nhiên, có không ít hoang quốc người hạ xuống, sau đó bị Cổ Thiên Tông cường giả hoáng đi qua tựa hồ là trò chuyện với nhau cái gì, làm cho pháp gia bên trong không ít lão nhân lộ ra cười lạnh. Mà giờ khắc này Cổ Thiên Tông bên trong hết thảy cường giả, tự hồ là theo Tuyệt Kiếm Vương chờ trong miệng biết được kết quả gì, tại ngạc nhiên kinh hãi về sau, cũng lập tức hữu ý vô ý nhìn Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có long tộc người lộ ra tựa như cười không phải cười dáng tươi cười, mà nhìn Pháp gia có chút của người cười lạnh, Đối với Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương đám người tới nói, càng là mắt lộ ra vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, một đám lão bất tử, chờ biết kết quả sau, sợ là có khả năng bị tức hộc máu đi. Xùy, bỗng dưng, thần vực không gian nổi lên ba động, có cổ lão phù văn ba động mà ra, hào quang bốn phía, sau cùng tại đông đảo ngửa mặt ánh mắt chú thị trong, một cái thần thanh niên xuất hiện, kia một cái màu tím chiến y thanh niên, trợ thủ đắc lực từng người dẫn theo một người, tuy rằng bị cấm chế, cũng có thể cảm giác được khí chất không tầm thường. Kia màu tím chiến y thanh niên trên cổ còn quấn ba con đại mãng xà, cơ hồ là muốn đem cái óc cũng che giấu, lộ vẻ rất là quái dị. Trời ạ, là Đỗ Thiếu Phủ, đó là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi ra, không tốt, đó là Vân Giật A, hắn rơi vào kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, là Ảnh Mạc, hắn làm sao sẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, là Long Tứ, Long Thất, Long Bác, bọn họ bị giam cầm. Trong một sát na, mọi người liền lập tức phát hiện, kia thần thanh niên chính là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, mà tay trái dẫn theo là pháp gia Chí Tôn Niết Bàn Hàng Ảnh Mạc, tay phải dẫn theo là tung hoành gia Chí Tôn Niết Bàn người Tô Vân Giật. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên cổ quấn treo cũng không phải ba con đại mãng xà, mà là chân long hậu duệ Địa Long Bốn, Long Thất, còn có Long Bác, Bá Bá. Giờ khắc này, đông đảo thần hoang đại lục trên ánh mắt đang phát trung, từng cái hoặc lão thái, hoặc thương tan gương mặt vì đó ngạc nhiên. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm cái gì? Ngắn ngủn sau khi ngây ngẩn, có kinh người tiếng hét lớn truyền ra, pháp gia, tung hoành gia, long tộc bên trong có lão nhân cường giả hét lớn, khí tức bạo phát, phù văn chói mắt, bọn họ cảm thấy không tốt, phù văn cổ xưa bao khỏa, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không vặn vẹo, hiện lên ở thần vực không gian biên giới, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về phía dưới trong đám người, chính cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả ở chung với nhau lão thái thái, mở miệng hỏi, nãi nãi, khả năng che chở ta hoang quốc không việc gì, lão thái thái mắt thấy trên không, già nua trên khuôn mặt, ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay giam cầm Tô Vân Giật cùng Hàng Ảnh Mạc, còn có Long Tứ chờ thân trên xẹt qua, mở miệng, nói, hoang quốc hiện tại có cường giả tại trấn thủ, cùng cha ngươi có quan hệ, ai cũng không động được hoang quốc, huống chi ta lão bà cũng ở đây, ai dám động, ta liền giết hắn sở hữu đạo thống. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không nghĩ tới hoang quốc hiện tại có cường giả siêu cấp trấn thủ, liền lão thái thái đều gọi chi là cường giả người, kia đương nhiên sẽ không là cường giả đóng ngoặc vuông, mà người cường giả kia vẫn cùng tử quỷ cha có quan hệ, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sau cùng vẻ rầu rĩ tiêu thất, không hề lo lắng, đối với lão thái thái tôn cấp gật đầu, các ngươi đoán, ta dám không dám giết mấy cái này thứ không biết chết sống. Sau đó mắt nhìn Lý Thần Pháp, long tộc đội hình, còn có tung hoành gia những lão nhân kia cùng cường giả, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng một đạo nụ cười thản nhiên độ công phát thảo, thanh âm bình thản, nói, hai cái Chí Tôn Niết Bàn người, ba cái tạp long, giết nhất định rất đã nghiền, ngươi dám can đảm động thủ, tất nếm quả đắng, tiểu tạp toái ngươi dám, pháp gia, tung hoành gia, long tộc một đống lão nhân tức khắc nổi trận lôi đình, ánh mắt phóng hỏa, thần quang kích xạ, khí tức chấn động bốn phía, gió nổi mây phun, ta được nhắc nhở các ngươi, mấy cái này thứ không biết chết sống, thế nhưng không có bảo mệnh phù hộ thân, nếu như chết, đã có thể thật đã chết rồi. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn nổi trận lôi đình pháp gia, tung hoành gia, long tộc một đống lão giả cùng cường giả, không có đổi sắc, khóe miệng vẫn là ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh độ công, dường như mèo đùa giỡn con chuột, đó là một loại trêu tức, bá bá, nghe vậy, từng đạo ánh mắt tức khắc liền tại bị cấm chế Hàng Ảnh Mạc, Tô Vân Giật, Long Tứ chờ thân trên lục soát tìm, đông đảo ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến sắc, bọn họ đều là không có tìm được bảo mệnh phù dấu vết, Hàng Ảnh Mạc, Tô Vân Giật chờ thật đúng là không có bảo mệnh phù a, bọn họ tự hồ không có gặp nạn đi, làm sao sẽ mất đi bảo mệnh phù, bốn phía lập tức có cường giả vô cùng kinh ngạc nghị luận, rất là kỳ quái, không ai phát hiện Hàng Ảnh Mạc, Tô Vân Giật chờ đi ra qua thần vực không gian, lúc này bọn họ quả thực cũng không có bảo mệnh phù, mà giờ khắc này nhất là thần sắc đại biến, vẫn là pháp gia, tung hoành gia, còn có long tộc, kia ba thế lực lớn trong đội hình, từng cái kinh ngạc trên mặt, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đôi mắt chỗ sâu hung hăng rung lên, mất đi bảo mệnh phù, vậy nếu là chết, liền là thật đã chết rồi, hỗn đảng, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi này tiểu tạp toái dám can đảm động thủ, ta long tộc tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Long tộc long đằng bạo quát, như rồng gầm rung trời, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dám động Tô Vân Giật một cọng tóc gáy, ta cho ngươi muốn sống không được. Công Tôn Hỏa rít gào gầm lên, đôi mắt chỗ sâu như biển lửa tại cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ, phóng thích hàng ảnh mạc, bằng không ngươi sẽ hối hận. Lý Thần Pháp cũng ở đây hét lớn, ánh mắt hàm nghĩa kích xạ. Mấy cái lão thất phu, còn dám uy hiếp chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, hai tay dẫn theo Tô Vân Dật cùng hàng ảnh mạc chính là hung hăng va chạm vào nhau, giống như tại đánh ra đồng la. Phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp mấy lần hung hăng đối chàng, hàng ảnh mạc cùng Tô Vân Dật bị đụng đầu rơi máu chảy, sợi tóc lộn xộn, nhưng là bị cấm chế, kêu thảm thiết đều truyền không ra. Bành bạch, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là còn không có dự định thu tay, dứt khoát đem hai người cùng nhau xách bên trái tay, tay phải hung hăng chính là mấy bàn tay quất vào Tô Vân Dật cùng hàng ảnh mạc trên mặt, tức khắc làm cho Tô Vân Dật cùng hàng ảnh mạc trong miệng máu tươi trực phúng, răng tung tóe, vô cùng thê thảm. Thanh thúy tràng pháo tay vang vọng giữa không trung. Đối với một lòng nghĩ muốn giết mình người, Đỗ Thiếu Phủ vốn liền sẽ không khách khí, người khác đều muốn mạng mình, vậy mình còn khách khí làm gì? Ken két, sau đó đeo trên cổ Long Tứ, Long Thất, Long Bát trên đầu lâu kia tiểu cánh tay trẻ nít lớn nhỏ sừng rồng, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bẻ gãy nhổ xuống, tức khắc máu tươi đổ đổ, không ngừng chảy máu, nhưng Long Tứ chờ cũng vô pháp nhúc nhích, liền tiếng kêu thảm thiết cũng vô pháp truyền ra, chỉ có thể trước mắt dữ tợn. Long Mục tại đau đớn thê thảm trong lệ rơi đầy mặt, cô, một màn này, rung động toàn trường, kia thần thanh niên, dĩ nhiên chống đỡ cửu đại gia cùng khắp thiên hạ đương thời cường giả trước mặt, như vậy tao đạp Tô Vân Dật, hàng ảnh mạc như vậy chí tôn niết bàn người cùng long tộc ba cái thuần huyết chân long hậu duệ, đây không phải là tại tao đạp Tô Vân Dật, hàng ảnh mạc cùng long tứ chờ, đây rõ ràng là tại tao đạp long tộc, tao đạp tung hoành gia cùng pháp gia a. Này rút ra cũng không phải Tô Vân Dật cùng hàng ảnh mạc bạc tai, đây rõ ràng là tại rút ra toàn bộ pháp gia cùng tung hoành gia mặt a, đây cũng không phải là rút Long Tứ chờ sừng rồng, này rút thế nhưng toàn bộ long tộc theo viễn cổ đến nay chí tôn uy nghiêm, khắp thiên hạ, sợ là không có người trẻ tuổi dám làm như thế, nhưng Đỗ Thiếu Phủ làm vậy vân đạm phong khinh, vẫn là làm trò Lý Thần Pháp cùng Công Tôn Hỏa đám người mặt làm, ục ục, thời khắc này, toàn bộ thần hoang đại lục trên, không biết bao nhiêu cường giả, cũng là ngã nuốt nước bọt, hít vào khí lạnh, kia tiểu ma vương lá gan cũng quá hung tàn, tiểu tạp toái, ngươi muốn chết, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là muốn chết, giết, Công Tôn Hỏa, Lý Thần Pháp, Long Đằng hét lớn, trên thân phát sáng, bộc phát ra rực rỡ quang mang, ba người cùng lúc, lấy thiểm điện chi thế động hóa thành sấm chớp, bộc phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, nháy mắt vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ, thực lực của ba người này quá mạnh mẽ, tốc độ nhanh bực nào, bạo khởi ra tay, ngay cả có đề phòng lão thái thái cùng tinh hồn lão quái, băng mặt đám người muốn ngăn cản cũng chậm nửa nhịp, hết thảy quá nhanh, trong chớp mắt, ba cái lão tổ cấp bậc đáng sợ cường giả, đã là xông lên trên không, mang theo to lớn chi thế ra tay, phanh phanh phanh, nhưng cũng trong nháy mắt này, tự thần vực không gian bên trong, có ba đạo tử kim trùng tia sáng, còn như lôi đình hạ xuống, so lên Công Tôn Hỏa, Long Đằng, Lý Thần Pháp tốc độ càng nhanh, mang theo một loại ba người cũng căn bản là không có cách chống đỡ to lớn chi thế, trực tiếp đem ba người từ trên cao đánh vào phía dưới mặt đất bên trong, tựa như là ba viên vẫn thạch nặng như nặng vọt vào mặt đất bên trong, ầm ầm, đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, có ngọn núi bị phá hủy, có cự thạch hóa thành bột mịn, đó là thần vực không gian cảnh cáo, không thể tự tiện xông vào, bốn phía có cường giả kinh hô, đó là thần vực không gian đang cảnh cáo Long Đằng ba người, nếu là mạnh mẽ xông vào, sợ là tiếp theo liền trực tiếp đem ba người đánh chết, lão thái thái đều không có động tác, nhìn Long Đằng ba người bị tả tơi đánh vào mặt đất, mắt lộ ra vui vẻ, yên tĩnh ngắm nhìn, trên mặt đất, Long Đằng, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa theo đống đá vụn bên trong tả tơi bò ra, mắt thấy trên không, đôi mắt chỗ sâu trào ra run sợ, thần vực không gian chi uy, ngay cả bọn họ cũng vô pháp xúc phạm, vừa mới khiến bọn họ cảm thấy tử vong khí tức, đó là không có thể khiêu khích tồn tại, giữa không trung trên, Đỗ Thiếu Phủ phong khinh vân đạm, quanh thân phù văn cổ xưa ba động, vặn vẹo một phương hư không, hướng về phía hết thảy cũng không kỳ quái. Lão thất phu, lại muốn già bắt nạt trẻ, lấy nhiều khi ít sao, có bản lĩnh lại tới a. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không chút khách khí, thần vực không gian bảo hộ, không có sợ hãi. Chương 1614, tức giận hộc máu, tiểu tạp toái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi dám giết người, khi biết hậu quả, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dám giết người. Long tộc, pháp gia, tung hoành gia đều muốn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi luôn luôn đi ra một ngày, hôm nay ngươi dám động bọn họ, sau khi ra ngoài, chắc chắn muốn sống không được. Công Tôn Hỏa, Long Đằng, Lý Thần Pháp ba người lần thứ hai hoành không, đôi mắt bốc lửa, căm tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng cũng nửa không dám xông lên. Một đám lão tạp toái, năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết, thời khắc này còn dám uy hiếp ta, thật coi ta không giết người sao? Đỗ Thiếu Phủ thần sắc bỗng nhiên âm u, hàn ý trào ra, trong mắt sát ý kích xạ, Tung Hoành gia muốn nhúng tay vào, vậy thì chuẩn bị thừa nhận đại giới đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay dùng lực sờ, không gian bị bóp nát, Tô Vân giật thân thể tức khắc nhục thân bị bóp vỡ, hóa thành mưa máu, vung vãi giữa không trung. Pháp gia vô sĩ, khi lấn ta xâm phạm ta, đây chỉ là bắt đầu. Khi Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói lần thứ hai hạ xuống, lần thứ hai bóp nát không gian, hàn ảnh mạc thân thể từng tấc sụp đổ, có sương máu tại giữa không trung vung vãi xuống. Long tộc rất giỏi sao, dám năm lần bảy lượt trêu chọc ta, giết. Cùng lúc, ba con rồng bị Đỗ Thiếu Phủ nhéo vào trong tay, một cổ lôi quang tại lòng bàn tay phun trào, hóa thành hủy diệt chi lực, ba đạo màu tím lôi đình trực tiếp lướt vào Long Tứ, Long Thất, Long Bát trong mi tâm, tức khắc ba con rồng trong cơ thể long hồn bị phá hủy, sinh cơ hoàn toàn không có. Ba cái tạp long hủy chi đáng tiếc, dùng tới hầm canh thịt nướng đại bổ, long lục mùi vị cũng không tệ. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, trong tay dẫn theo ba con rồng thi thể nhục thân, đó là bảo vật, ẩn chứa to khổng lồ năng lượng bàn bạc, muốn hủy vậy thì thật là đáng tiếc. Thời gian ngắn, hai cái chí tôn niết bàn giả, ba cái thuần huyết chân long hậu duệ, đều bị Đỗ Thiếu Phủ đánh chết, chân mày đều không hề nhíu một lần, mắt đều không từng chớp động, thần hoang đại lục trên không hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch yên tĩnh. Thời khắc này, có kinh người hàn khí vô cớ tự hư không thẩm thấu mà ra, để cho ở đây cường giả siêu cấp cũng có chút sợ hãi cảm giác, không muốn, không, tiểu tạp toái, ngươi dám. Mà vào giờ khắc này, ngắn ngủi yên tĩnh kinh hãi về sau, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc này ba đại trong đội hình, có đông đảo lão nhân cùng cường giả biến sắc kinh hô, kia tiếng kinh hô âm thê lương, tê tâm liệt phế, chấn động hư không. Khi nhìn thấy kia hai cái chí tôn hóa thành sương máu, ba cái thuần huyết chân long mất đi sức sống, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc ba trong đội hình lớn ánh mắt đã huyết hồng một mảnh, đông đảo lão nhân thân thể đang run rẩy, vì đó bi thiết, đó là chí tôn niết bàn giả a, từ cổ chí kim, trên đời này có khả năng xuất hiện mấy cái, bất kỳ một cái nào đại tộc đại gia trong, chí tôn niết bàn giả đều một tay có thể đếm được, đó là nhất tộc khí vận, nhất tộc tiền đồ cùng rầm rộ cơ hội. Thời khắc này chí tôn bị đánh chết, kia đại giới, Pháp gia cùng Tung Hoành gia đều không thể chịu đựng, lòng của bọn họ đang rỉ máu, đang đau đớn, phốc suy, một ít lão nhân khí huyết công tâm, trực tiếp hộc máu, muốn bất tỉnh đi. Nhìn gia trong chí tôn niết bàn giả bị trơ mắt đánh chết ở trước mắt, này đại giới khiến bọn họ thực sự không thể nào tiếp thu được. Đóng ngoặc vuông, trong Long tộc, trơ mắt nhìn Long Tứ, Long Thất, Long Bát bị đánh chết, nghe nói tựa hồ Long Lục cũng đã hao tổn, còn có lúc trước Long Cửu cũng là bị đánh chết, điều này làm cho trong Long tộc cường giả, tâm tình giờ khắc này có thể nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ, ta Long tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Long tộc có cường giả gầm lên, đôi mắt bốc lửa, khí tức trùng tiêu chấn động vân tiêu, bành trướng mà khiến người ta sợ hãi. Long tộc thả ngựa qua đây, lão thái thái nói ra một câu nói như vậy, coi như là đáp lại, nhưng thần sắc bình tĩnh, căn bản là không có để ở trong lòng, một đám tạp long mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có để ở trong lòng, sau đó như là nhớ ra cái gì đó, mắt nhìn Long tộc trong đội hình cường giả, nói, các ngươi chân long chi giác uy năng không sai, ta đã nhận. Cái gì? Chân long chi giác rơi vào tên khốn kia trong tay, Long tộc cường giả ngốc trệ, có người ở phát trung, chân long chi giác a, đó là Long tộc trấn tộc chi bảo, thời khắc này dĩ nhiên là rơi vào kia ma vương trong tay. Pháp gia, các ngươi đối với ta làm hết thảy, ta sẽ ngàn lần vạn lần đòi lại. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Pháp gia một đám người, ngôn ngữ xâm lãnh, hơi lạnh thấu xương từ thể nội thẩm thấu mà ra, kia mắt thường vô pháp nhìn thấy vô hình hàng ý lấy khí sóng hình thức, lan tràn thẩm thấu hư không. Đối với Pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ là triệt để nộ hận, tuyệt không tính toán phóng qua, nhất gia muốn đoàn tụ, vậy cũng chỉ có giết ra kết quả. Tiếng nói dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua Long tộc, Tung Hoành gia chờ đội hình thân ảnh, lạnh nhạt nói, quên mất nói cho các ngươi biết, lúc này đây ta giết người cũng không nhiều, ngoại trừ Tô Vân Giật cùng hàng ảnh mạc, Long Tứ ngoại hạng, còn có 2-3 ngàn người mà thôi, cũng không có bảo mệnh phù, thần hồn câu diệt. Này thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, rõ ràng rơi vào trong tai của mỗi người, lộ ra sâm lãnh, này chờ ngôn ngữ lan tràn mà đến, rơi vào bốn phía trong tai của mọi người, giống như có một trận gió lạnh mà qua, rõ ràng là lộ ra một loại đáng sợ thần sát khí, sát ý băng hàn thấu xương, đây chỉ là bắt đầu, các ngươi chờ thu thi thể đi. Đến lúc cuối cùng thoại âm rơi xuống, sát ý tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng sau đó ở sau người cổ lão phù văn ba động dưới, chậm chậm tiêu thất, nhanh, phái người đi vào thông tri người ở bên trong, toàn lực vây quét kia tiểu tạp toái. Mắt nhìn kia một đạo bóng lưng tiêu thất, Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia bên trong, đông đảo lão nhân giận dữ hét lớn, đều là đang phát run, mắt lộ ra huyết quang, cô, bốn phía không ít cường giả hít vào khí lạnh, đông đảo ánh mắt còn đang phát run, thật lâu vô pháp hồi thần lại tới, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc lần này triệt để ngã, một con to lớn lôi quang cự tượng mở miệng, giống như ngọn núi to lớn, trên người uy thế sẽ không tại lý thần pháp chờ phía dưới, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc tổn thất nặng như vậy, hai cái chí tôn niết bàn, mấy con rồng, sợ là trong lòng đều ở đây hộc máu đi, có già nua lão giả trên không, sơ búi tóc, ánh mắt nhìn như hòa ái, nhưng này thương tang trên mặt, đôi mắt nhưng là phát ra thần quang, nói, phái người đi vào, để cho ta đạo gia người có điều kiện lời nói, có thể cho Đỗ Thiếu Phủ một điểm thuận tiện, cùng người thuận tiện, tự mình thuận tiện, chúng ta phải nhiều tích thiện duyên, ha ha, tiểu tử kia, đủ tàn nhẫn a, ta ưa thích, không hổ là hy nha đầu coi trọng người. Tinh hồn lão quái không hề cố kỵ cười to, mắt nhìn xa xa Pháp gia, Tung Hoành gia người, ánh mắt lộ ra thương hại, kia ma vương, quá hung tàn, có cha tất có con a, nói, những thứ kia bảo mệnh phù bên trong, thế nào đều mất đi tác dụng, mà đối với thời khắc này chỉnh ca thần hoang đại lục trên như cổ thiên tông, huyền phù môn, huyền minh tông kia thế lực trong không ít cường giả mà nói, còn lại là còn đang hít vào khí lạnh, có người vui sướng, có người sôi trào, nhưng này chút Pháp gia, Tung Hoành gia đi tu sơn môn cường giả, còn lại là chỉ có thể sắc mặt khó coi, nói chung, đây là một hồi tuyệt đối kinh sợ, rung động đương thời, đối với này khắc thần hoang đại lục trên mọi người mà nói, đều trong lòng tin tường, Đỗ Thiếu Phủ hôm nay làm ra hết thảy, đã triệt để cho Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới, này cũng đã đưa tới một hồi kịch liệt sao động, đến lúc đó sợ là Đỗ Thiếu Phủ lúc đi ra, chính là kiếp nổ lúc, mà khi đó sẽ dấy lên loại nào gió tanh mưa máu, ai cũng vô pháp phỏng chừng đến. Thần vực không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở máu tanh chiến trường, mắt lộ ra vui vẻ, lĩnh ngộ bảo mệnh phù trong áo nghĩa, không nghĩ tới còn để cho mình tại thần vực không gian bên trong còn có thủ đoạn như vậy, có khả năng tự do ra vào, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn, cũng rất hài lòng, nhưng kia cũng không phải thật sự tự do ra vào, Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là lĩnh ngộ bảo mệnh phù trong ẩn chứa áo nghĩa, vừa mới nhập môn, tại thần vực không gian lấy được tiện lợi cùng tác dụng mà thôi, này thần vực không gian là đơn độc cắt đứt không gian, hắn chỉ là xuất hiện ở không gian biên giới, tựa như ra không ra, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại thật muốn đi ra ngoài, cũng là vô pháp tự do làm được, nguyên do đối mặt lúc trước Lý Thần Pháp chờ ra tay, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có để ý, cách thần vực không gian, khi Lý Thần Pháp chờ căn bản là không động được tự mình, trên chiến trường chiến lợi phẩm đã bị thu lại, yêu thú thi cốt trên bảo vật cùng bí cốt, đều đã bị cướp sạch, nhục thân đều là bảo vật, thịt nướng hầm canh, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mọi người cũng đều tiêu hao, có người còn trọng thương, vết thương nhẹ càng là không ít, cần lập tức bổ sung, mà những thứ kia yêu thú huyết nhục, cũng là khó cầu, là bảo vật, so lên một chút linh dược giá trị còn cao hơn nhiều, không thể lãng phí, kết quả là, một đám người ngay tại chỗ bắt đầu thanh tẩy yêu thú huyết nhục, cạo vẫy nhổ lông lột da, Đỗ Thiếu Phủ đầu bếp chính, gọi ra mấy miệng dược đỉnh, tăng thêm không ít lò nướng, hầm canh thịt nướng, trong máu thịt có phù văn lướt động, giống như linh hy bốc lên, hào quang tràn ngập, vẫn chưa bao lâu, chính là có mùi thơm bốn phía, mùi thịt lan tràn, sư phụ, giám tông, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi, bỗng dưng, từ xa xa có nũng nịu truyền đến, tuy có không ít thân ảnh xuất hiện, đều là dáng người siêu phàm thoát tục, trước hai nữ tử động nhân, chính là Hợp Hoang Tông Quý Chỉ Yên cùng Đường Mỹ Linh, các nàng mang theo không ít Hợp Hoang Tông đệ tử xuất hiện, điện chủ, chúng ta tới rồi, mảng lớn thân ảnh gào thét mà đến, như xé rách không gian, đều là hung hãn khí tức nhộn nhạo, hạo đẳng hư không, quỷ sa, cầm ma, linh nguyễn hổ vương, thông tin, cuồng hùng vương, tiểu ứng, ngân dực ma điêu chờ từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bọn họ thu tin tức, nghe được đồn đãi, Pháp gia chờ ở liên thủ đối phó điện chủ, chính là cấp tốc chạy đến, chương 1615, hầm ba con rồng, một đám người hung hãn mà đến, khí tức kinh người, nhìn bốn phía huyết sắc ngập trời quần sơn, rõ ràng là đã kịch liệt huyết chiến qua dấu vết, vì đó sắc mặt kinh biến, đã tới chậm, không được ngược lại thời gian, Dược Tôn Y Vô Mệnh Trắng Quỷ Xa, Ngân Dược Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo đám người một mắt, mở ăn thời gian bọn người kia ngược lại tới đúng lúc, kết thúc sao, chúng ta là không phải đã tới chậm. Ở phía trời xa, lần thứ hai có mười mấy người lướt không mà đến, trước một cái siêu phàm thoát tục thanh niên, trên thân khí thế còn như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà. Bên cạnh còn có một cái không nhiễm khói lửa nhân gian nữ tử, xinh đẹp trong hai con ngươi, quang mang nở rộ, tướng quân, Tâm Nhan, các ngươi xác thực đã tới chậm. Vu Tước ngửa mặt, nhìn thanh niên cùng nữ tử cười một tiếng, đạo, các ngươi có thể bỏ lỡ náo nhiệt, tự hồ không có sai qua a. Tướng quân nhìn kia một đống lớn thịt nướng cùng bảo thang, mắt lộ ra vui vẻ, thiếu phủ huynh đệ, Đỗ sư thúc, phía trước giữa không trung lần thứ hai có thanh âm truyền đến, Chu Tuyết, Tà Linh, Thủy Nhược Hàn, Duẫn Mạc Trần chờ Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông đệ tử chạy tới, trùng trùng điệp điệp cũng có không ít người, thậm chí còn có không ít trưởng lão cùng hộ pháp, thấy qua sư phụ, thấy qua sư huynh, chư vị trưởng lão, Đỗ thiếu phủ cũng muốn đi hành lễ, người tới trong có sư phụ Cổ Thanh Dương, còn có Khung Minh Trạch chờ trưởng lão, đại sư huynh Kiếm Tam Thông, tam sư huynh Dư Vạn Lý chờ đều ở đây, không sự tình là tốt rồi, ta nghe nói Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc muốn vây công ngươi, liền lập tức chạy đến. Cổ Thanh Dương mở miệng, nguyên bản ngưng trọng trên mặt, thời khắc này nhìn thấy ái đồ về sau, lúc này mới lỏng xuống, không sự tình, đều giải quyết rồi. Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, trong lòng trào ra ấm ý, sau đó biết được tông chủ sư huynh Tư Mã Đạp Tinh cũng tiến nhập thần vực không gian, nhưng cùng mọi người phân tán, sau cùng biết được, trong khoảng thời gian này mọi người cũng tao ngộ rồi không ít nguy cơ, tổn thất không ít người, cũng cùng Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc người khai chiến qua, hạo hạo đảng đảng một đám người bên trong, có không ít đã là mất đi bảo mệnh phù, là lần thứ hai tiến nhập thần vực không gian bên trong, mở ăn, sau cùng, quần sơn phía trên một đám người hạo hạo đảng đảng mở ăn, bảo thang quay cùng, thịt nướng mùi thơm bốn phía, khiến người ta nhìn chính là nước giải ướt át, không có bất kỳ người nào cố kỵ hình tượng, tất cả mọi người trong lòng tin tường ăn những thứ này thịt nướng cùng bảo thang đại biểu cho cái gì, đem được đến to khổng lồ chỗ tốt, Quỷ Xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Ngân Dực Ma Điêu chờ khẩu vị bực nào chi lớn, thịt nướng tuy nhiều, nhưng đối với một đám người kia tới nói, căn bản cũng không đủ ăn. Sau đó, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ chủ động đi lần nữa đi cọ rửa yêu thú thịt, lại tăng lên không ít nướng đài, toàn bộ quần sơn trong, kia chồng chất như từng cái một ngọn núi nhỏ yêu thú thi cốt cùng không ít giao long thi cốt, cơ hồ bị toàn bộ tẩy trừ, mọi người chờ nhanh chóng cắn ăn, đóng ngoặc vuông, này ba cái tạp long cũng hầm đi, Đỗ thiếu phủ lấy ra long tứ, long thất còn có long bát thi cốt, rút đi vảy rồng, rút đi gân rồng, đào đi bí cốt, đó cũng đều là luyện khí trọng bảo, canh rồng a, ục ục. Quỷ Xa, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương, Tướng Quân, Quỷ Oa, Chu Tuyết, Tà Linh, Ngân Dực Ma Điêu chờ nước miếng đã nhịn không được chảy xuống. Đây chính là ba cái chân long thuần huyết hậu duệ thịt. Trên đời này lại có mấy người có khả năng ăn được. Vẫn chưa bao lâu, lần nữa mùi thịt bốn phía, tràn ngập nghìn dặm. Một đám người nhanh chóng cắn ăn. Thẳng đến hoàng hôn, đầy núi yêu thú thi cốt hầu như đều bị ăn sạch sẽ. Không có bao nhiêu tàn lưu lại. Không tốt quá hung tàn. Xa xa nơi xa tại xa xa vây xem không đành lòng thối lui một chút yêu thú, nhìn thấy kia nhanh chóng cắn ăn một màn, đôi mắt chỗ sâu nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu lặng yên rời đi, cũng không dám, nửa dừng lại, tốt ăn no a. Hoàng hôn, mọi người ăn đều là phệ, thiên thú điện bên trong có yêu thú trực tiếp chống đỡ ra to lớn bản thể, sau đó đại gia đều là thỏa mãn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể năng lượng hóa thành mình dùng, ào ào, từng tầng một quang mang bao phủ. Phóng lên trời, cùng ráng chiều tranh phong, chiếu rọi nửa bên thương khung, ta cảm giác ta muốn đột phá, Cổ Thanh Dương đại hỉ, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, ăn nhiều như vậy chỗ tốt, cộng thêm đoạn thời gian này tại thần vực không gian bên trong chiếm được chỗ tốt cùng cảm ngộ, hắn cảm giác được mình ở bình cảnh tại thả lỏng, có dấu hiệu muốn đột phá, sư phụ yên tâm đột phá, có đệ tử hộ pháp. Đỗ thiếu phủ cũng thay sư phụ cao hứng, tốt, Cổ Thanh Dương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Trên thân tràn ngập quang huy, bắt đầu chuẩn bị đột phá, ta cũng có dấu hiệu muốn đột phá, Tô Mộ Hân mở miệng, nhìn Đỗ thiếu phủ, đạo bất quá cần ngươi trợ giúp, sẽ có nắm chặt không ít, tốt, Đỗ thiếu phủ gật đầu, gọi ra âm lôi khôi cùng thần quang khôi, sau đó cũng ở đây bốn phía bố trí cấm chế phong ấn cùng phù trận hộ pháp, bắt đầu đi, cần ta làm cái gì, một lát sau, một khối bằng phẳng trên tảng đá, Đỗ thiếu phủ đối với Tô Mộ Hân nói, cần chúng ta cùng nhau dung hợp càn khôn long hổ quyết, như vậy ta đột phá sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhẹ nhàng truyền âm truyền ra, Tô Mộ Hân trên kiều nhan leo lên có chút đỏ ửng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đạo, tuy rằng chúng ta đã không phải lần đầu tiên dung hợp càn khôn long hổ quyết, nhưng vẫn là cần bảo trì không minh, tâm vô tạp niệm, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn như cũ sẽ nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ chú ý. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu trả lời, nếu là có cái gì huyễn cảnh, chớ suy nghĩ lung tung. Tô Mộ Hân sau cùng cảnh cáo liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ, ngồi xếp bằng, cổ tay trắng trung lên, thủ ấn ngưng kết, cũng là có từng vòng phù văn từ bên ngoài thân trào ra, hái thiên địa chi khí lấy bổ ta chi khí, hái thiên địa chi thần lấy bổ ta chi thần. Đỗ Thiếu Phủ cũng đồng thời động tác, thông thạo, thủ ấn ngưng kết, mảng lớn phù văn quanh quẩn tại bên ngoài thân phía trên, thời khắc này hai người thể nội lan tràn ra phù văn bắt đầu trong vô hình tương liên, sau cùng hội tụ ở cùng nhau, làm cho hai người cùng lúc bao phủ tại vòng sáng bên trong. Chỉ một thoáng, hai người đồng thời tiến nhập không linh, đó là một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, lần thứ hai xuất hiện huyễn cảnh, tử trì nhục lâm, nguyễn hồng hương ngọc, cuộc sống xa hoa, hành vi phóng đãng, ngợp trong vàng son, nhưng tất cả những thứ này đã vô pháp dao động Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng tâm thần kiên định, bất vi sở động. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ trong tâm thần, lần thứ hai xuất hiện lúc đầu quen thuộc một màn. Có thiếu niên khắc khổ tu luyện, chảy nước mắt vải mồ hôi, thiếu niên lớn lên, mị hoặc chúng sinh, quét ngang cùng thế hệ, chưa từng địch thủ, danh dương toàn bộ Thương Châu, huyễn ảnh khuynh thành, đó là Tô Mộ Hân nữ giả nam trang. Lúc trước thiên hoang đại lục trong nham động một màn xuất hiện lần nữa, nàng sợi tóc hạ xuống, viễn chuyển bay bổng linh lung thân thể da thịt như tuyết, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đôi mắt mê ly, mị thái hơi lộ ra, mỗi một tấc đều tản ra mê người khí tức. Còn có một đạo khác thân ảnh quen thuộc, đó là Đông Ly Thanh Thanh, ba người từng tại trong nham động, dời sông lấp biển, xuân quang kiều diễm, thở gấp thở phì phò. Một màn này, để cho Đỗ Thiếu Phủ lần nữa có một số vô pháp cầm giữ, nhưng sau đó chính là ổn định tâm thần, trong lòng thì thào nói nhỏ, là nữ nhân của ta, ta liền phụ trách. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai phóng không hết thảy, tâm vô tạp niệm, vận chuyển Càn Dương Hàng Long Công, cùng Tô Mộ Hân tương liên. Tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu trạng thái, mà giờ khắc này, Tô Mộ Hân cùng Đỗ Thiếu Phủ tương, tan ra, cũng là tiến nhập một loại kỳ diệu tư thái, nàng cảm thấy chí tôn chi khí, cảm thấy hoàng cung long khí, cảm thấy thiên địa đại thế, nàng biết đó là hắn mang cho nàng to khổng lồ cơ duyên, đối với nàng có to khổng lồ chỗ tốt, đây là ngoài ý muốn thu hoạch khổng lồ, đem mang đến vô cùng chỗ tốt, tức khắc đắm chìm trong, thời gian chậm chậm đi qua. Trùng trùng điệp điệp một đám người đều ở đây hấp thu chỗ tốt, tăng cường bản thân, ánh trăng trên không, bao phủ quần sơn, nơi đó hào quang ngút trời, sóng năng lượng, nhưng là không có bất kỳ sinh linh dám tới gần quấy rối. Đêm, ánh trăng bao phủ khe núi, quanh, bỗng dưng, có hào quang ngút trời, hào quang tràn ngập thương khung, có một tiếng hãn lôi lăng không vang vọng, làm cho bầu trời rung rẩy, có mây đen hội tụ, tự kia hội tụ mây đen bên trong, xuyên suốt ra nhàn nhạt hồ quang điện. Gió nổi mây phun, vô cùng vô tận xa lạ khí tức lan tràn, bên trong khe núi, có chói mắt màu tím hồ quang điện tại giữa không trung khuếch tán, lộ ra hình sát chi khí, sưu, có một đạo uyển chuyển thân ảnh lướt ra, trong đôi mắt, có màu tím hồ quang điện ba động, mắt nhìn kia kinh người dị tượng, mang theo chấn động, nói nhỏ, nhị đệ đang đột phá, chương 1616, Hoang Quốc thêm nửa sông chí tôn, khe núi trên bầu trời, đáng sợ uy áp thẩm thấu mà ra, chấn động không gian phát trung, đủ để có thể làm cho sinh linh muốn nằm rạp trên mặt đất, ầm ầm, có lôi minh vang vọng, gió nổi mây phun, đánh sơ sát mây đen, trong sát na, này mây đen che đậy toàn bộ thiên địa không gian, bỗng nhiên màu tím lôi quang hồ quang điện vạn trượng, giống như vô số màu tím rực rỡ giải lụa vung vãi trời cao, treo ở cuồn cuộn mây đen phía dưới, màu tím lôi điện phù văn hừng hực tỏa ra, một cái lôi điện bao khỏa thanh niên thân ảnh xuất hiện ở hư không. Toàn thân màu tím hồ quang điện rạng rỡ, hình sát chi khí tịch quyển, làm cho bốn phía khe núi không gian đều ở đây rung rẩy. Thanh niên trên trán trên đỉnh đầu, thời khắc này sáu luân thần hỏa vòng sáng giống như thần hoàng, liên tiếp thiên địa uy nghiêm hàn lâm, chí tôn chi khí tràn ngập, sưu sưu, này kinh người động tĩnh, đưa tới phụ cận một chút người tu hành, cũng kinh động quần sơn bên trong viễn cổ di chủng hung thú, nhao nhao tới gần, có người ở chí tôn niết bàn, hình như là Hoang Quốc Đỗ Vân Long, hắn dĩ nhiên chí tôn niết bàn, chính là Đỗ Vân Long, không sai được, có tiếng kinh hô truyền ra, có người nhận ra Đỗ Vân Long, vì đó kinh hãi, Đồn đãi có người ở thần vực không gian bên trong đột phá, có thể là chí tôn Niết Bàn, nếu so với lên ngoại giới cơ hội lớn hơn nhiều, quả nhiên là thật. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đã là đại chí tôn Niết Bàn, Đỗ Vân Long thời khắc này cũng là chí tôn Niết Bàn, đây là một môn song chí tôn A, Hoang Quốc muốn rầm rộ, Đỗ Gia muốn rầm rộ đương thời A, bốn phía nghị luận kinh thán, ánh mắt động dung, chí tôn Niết Bàn giả, hàng tỷ vạn sinh linh, từ cổ chí kim, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Phượng Mao Lân Giác, hôm nay bọn họ vận may dĩ nhiên là có khả năng tận mắt chứng kiến, gào gừ, bốn phía có cường đại viễn cổ di chuẩn bị uy hiếp, rít gào kinh thiên, ở đó chí tôn khí tức dưới, sau đó bắt đầu thối lui, không dám tới gần, trên thung lũng không gian động tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu, hết thảy sau đó ngừng lại, vân bào vù vù, Đỗ Vân Long trên không, trong vô hình tỏa ra thiên địa chí tôn uy áp, trong đôi mắt màu tím lôi quang rực rỡ chói mắt, bất phàm với đời, pháp gia, tung hoành gia, long tộc, chờ xem. Đỗ Vân Long cười to, như sấm vang vọng, chấn động quần sơn, đêm, sao lốm đốm đầy trời, sừng sững ngọn núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao vút trùng điệp, quần phong cao vút, núi rừng vô tận liên miên, có đại thụ che trời kinh người, tán cây chọc vào vân tiêu, cao chừng hơn mấy trăm ngàn trượng, to lớn như núi, có khả năng che khuất bầu trời, có dây leo cứng cáp, quấn quanh đại thụ che trời, giống như cầu long xoay quanh, đây là một phương cổ lão đại địa, theo viễn cổ đến nay một mực tồn tại, ánh trăng xuyên qua tán cây vung vãi núi rừng, tại thâm thúy cổ lão trong sơn lâm lưu lại loang lỗ dấu vết, lấp lánh, 17 cái thanh niên ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, xùy xùy, đột nhiên, 17 cái thanh niên đồng thời mở ra đôi mắt, trong mắt hào quang rực rỡ, giống như hồ quang điện, 17 cổ khí tức đồng thời tịch quyển ba động mà ra, 17 cái thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh cao ngất, giống như 17 chua sắc bén trường thương, qua lại lưng dựa mà đứng, không thích hợp, 17 cái thanh niên cảm thấy dị thường, trong không khí vô cớ đè nén, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, tĩnh mịch yên tĩnh, rất không bình thường, 17 thân hình cao ngất khí tức ác liệt thanh niên, chính là Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Thạch Đầu, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát chờ thiên tướng thập bát vệ, lúc này, duy chỉ Dạ Phiêu Lăng không tại, cẩn thận, là những thứ kia viễn cổ hung thú di chủng. Ngân Hồ mở miệng, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, đóng ngoặc vuông, xùy xùy, theo Ngân Hồ thoại âm rơi xuống, trong đêm tối, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số hào quang óng ánh, giống như đồng la, lộ ra hung quang, đó là một đôi đáng sợ hung đồng, tràn ngập hung lệ chi khí, khiến người ta rợn cả tóc gáy, lông tơ dựng đứng, gào gừ, bỗng dưng, liên tiếp có hung thú lao ra, thân ảnh không có quá lớn, đều là mấy chục trượng lớn nhỏ, miệng to như chậu máu phù văn lướt động. Răng nanh hàng quang trong vắt, trực tiếp đánh về phía Thiên Cổ Ngọc đám người, kỹ kỹ, cùng với đồng thời, giữa không trung rung rung, tán cây lay động, có to khổng lồ cành cây bị bẻ gãy, đông đảo hung cầm vỗ cánh mà xuống, cuồng phong gào thét, phù văn rực rỡ, hung hãn khí tức tịch quyển, cũng đồng thời lao xuống hướng Thiên Cổ Ngọc chờ, trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào, những thứ này đáng sợ hung thú chính là bạo khởi công kích, chỉnh phiến yên tĩnh sơn lĩnh bỗng nhiên sôi trào, chim bay cá nhảy tiếng hi hi, y y y âm thanh, hung cầm mảnh thú rít gào, giống như hồng triều muốn chìm ngập hết thảy, giết, Thiên Cổ Ngọc hét lớn, trong tay thúc dục mang hoang chiến thương, màu trắng lam trường bào vù vù, cả người tựa như là hóa thân hung thú, mang hoang chiến thương chỉ, có yêu thú thân ảnh hóa thành xương máu, giết, Ngân Hồ, Đoàn Phi Ngư, Mục Nhược Bạch, Thạch Đầu, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh chờ liên tiếp ra tay, trầm thấp âm bạo thỉnh thoảng truyền ra, núi rừng rung rẩy vang. Bóng người lập lòe, phù văn chói mắt, từng cổ một cường hãn khí tức sôi trào mãnh liệt, giết, Ngân Hồ hóa thân một con mấy chục trượng to lớn màu bạc bạch hồ, toàn thân ánh sáng bạc giống như thần mang, bạo phát đáng sợ uy thế, đi qua chi đi vô số yêu thú bị xé rách thành xương máu, giết, từng cái một ác liệt thanh niên sát phạt, không khỏi là giống như hung thú, tại bốn phía hung thú trong đại khai sát giới, trong nháy mắt mà thôi, đại chiến liền không gì sánh được kịch liệt, sát phạt ngập trời, máu chảy thành sông. 17 người tại ra tay toàn lực, đều thật sâu biết, này thần vực không gian bên trong những thứ kia viễn cổ di chủng hung thú đáng sợ, nếu là lùi bước, sẽ gặp lập tức vạn kiếp bất phục, chỉ có triệt để đổ máu tới cùng, mới có thể có một con đường sống, gào gừ, ầm ầm, ở đây chờ hung chiến phía dưới, núi rừng bốn phía bị san thành bình địa, năng lượng tịch quyển còn như kinh đào phách ngạn, lại như thiên băng địa liệt, ầm ầm, tiếng vang quanh quẩn không dứt, giống như hạng lôi. 17 người phản phất là tám tôn sát thần, giết máu chảy thành sông, cũng để cho bốn phía hung thú cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng bốn phía hung thú vô cùng vô tận, trong đêm tối rậm rạp, chỉ có thể nhìn thấy vô số hung đồng đang lóe lên, giết chi bất tận hung thú không ngừng trấn giết mà đến, điên cuồng gầm rú, không ngừng trùng kích mà tới. Trên không trung, các loại hung cầm trấn giết, lợi trảo hàng quang, thiết tinh tế nhuệ, lân lông vũ quang, giống như hàng thiết. Những hung thú này cũng đều là thế lực đáng sợ, tuyệt không phải 17 người giống như sát thần, thôi động mạch hồn, vận dụng võ mạch, sát đạo thiên hôn địa ám. Lúc này 17 người cũng bị bức càng lùi càng chặt, tiêu hao rất lớn, quần áo nhuốm máu, càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Suy Lạp, Mục Nhược Bạch, Đoàn Phi Ngư, Trì Quy U chờ mấy người tại hung hãn vây công trong, còn chịu thương tích, phần phật. Bỗng dưng, núi rừng chỗ sâu, có một cổ khí tức quỷ dị lặng yên lan tràn ra, núi rừng chỗ sâu bắt đầu ở phát sáng, hơi thở kia đi qua, làm cho không người nào đoạn lông tơ dựng đứng. Ầm ầm, thời gian ngắn, núi rừng chỗ sâu kia phát sáng chỗ, bỗng nhiên sấm vang chớp giật, gió nổi mây phun, một cổ vô cùng vô tận uy thế từ trên cửu thiên thẩm thấu mà ra. Dưới bầu trời đêm, núi rừng chỗ sâu giống như diệu nhật mọc lên ở phương đông, rực rỡ chói mắt sáu luân thần hoàng phía dưới, một cái hắc y thanh niên trên không, từng cổ một màu đen nhạt phù văn năng lượng tự kia hắc y thanh niên thể nội lan tràn, phù văn chói mắt, khí thế cuộn trào mãnh liệt, có khả năng trấn áp hết thảy, kèm theo một cổ đáng sợ chí tôn khí tức tịch quyển thương khung. Lão đại đột phá, đó là chí tôn niết bàn, chí tôn niết bàn, lão đại đột phá. Mục Nhược Bạch, Đoạt Sát, Tảng Đá, Trì Quy U chờ sôi trào, nhiệt huyết dâng trào, đây chính là chí tôn niết bàn, đủ để ngạo thị đương thời. Trên bầu trời, hắc y thanh niên cùng thiên địa hư không tương liên, tựa như là hóa thành nhất thể, phù văn giăng đầy, rực rỡ chói mắt, giống như thần tích trên không. Xuy, hắc y thanh niên mở ra đôi mắt, trong mắt quang mang đen như nước sơn thâm thúy, màu đen trong hai con ngươi tràn ngập rực rỡ phù văn, giống như ẩn chứa hai cái vũ trụ lỗ đen. Trên thân thời khắc này vô hình kia trong lan tràn ra khí tức, để cho thiên địa cũng ở đây rung rẩy. Khi ánh mắt đảo qua, cũng để cho hạ không bốn phía những hung thú kia vì đó rung rẩy. Giết! Dạ Phiêu Lăng thanh niên mở miệng, tiếng gầm như là sấm nổ tầm ầm vang vọng, sắc bén trong hai con ngươi sát ý, bôn tập trời cao, khiến người ta phát lạnh, lông tơ dựng đứng, lưng mọc lạnh lẽo, thủ ấn ngưng kết, nương theo thiên địa chí tôn đại thế, Dạ Phiêu Lăng ra tay, từng cổ một ác liệt năng lượng lan tràn tịch quyển, từng cơn ác liệt, phù văn chói mắt, khí thế cuộn trào mãnh liệt, có khả năng trấn áp hết thảy, sát phạt trời cao, sau cùng hóa thành một chưởng vỗ dưới, kia ác liệt đáng sợ uy thế, như kinh đào hải lãng tịch quyển khuếch tán, phanh phanh phanh, núi rừng bên trong, đại thụ che trời nổ vỡ, cự thạch hóa thành bột mịn, hào quang rực rỡ chiếu rọi nửa bên thương khung, có đông đảo hung cầm mảnh thú bị sinh sinh áp bạo, ngao o o o o, trong bầy thú truyền ra chói tai tiếng gầm gừ, bốn phía hung thú tại run sợ trong, tức khắc nhao nhao bạo lui, Dạ Phiêu Lăng thân ảnh hạ xuống, trên trán trên đỉnh đầu sáu luân thần hỏa thần hoàng tiêu tán, một cổ trong vô hình khí tức tràn ngập, làm cho thiên cổ ngọc, ngân hồ, thạch đầu chờ cũng có một số phát run, đó là một loại thiên địa đại thế, chí tôn uy áp, chúc mừng lão đại chí tôn niết bàn. 17 người quần áo nhuốm máu, lúc này ánh mắt chớ không phải là mừng rỡ không thôi, đi, biến mất lâu như vậy, có một số sổ sách nên đi thanh toán, Dạ Phiêu Lăng mở miệng, đôi mắt sắc bén, hàng quang kích xạ, sát ý tràn ngập, chấm chấm chấm, bình minh trước, thiên địa hôn ám, ầm ầm, khe núi như nơi hiểm yếu, hoàn toàn mờ mịt, năng lượng kinh người trầm đục tiếng truyền ra, mảng lớn vách núi cùng nham thạch sụp đổ nổ tung, giết, hoang quốc người, không chừa một móng. Có thanh niên hơi lạnh tỏa ra, thân hình hùng vĩ, sừng sững ở trên hư không, con ngươi tràn ngập quang mang rất là khiếp người, toàn thân tràn ngập một loại khó diễn tả được khí tức bén nhọn, như là cả người giống như là một thanh thần đao, có khả năng chém nát hết thảy. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, người này là Tung Hoành Gia Tô Hoành Đao. Ban đầu ở Pháp Gia Chứng Võ Đài trên, này Tô Hoành Đao thua ở Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc La Kim phía dưới, nhưng là cũng không ảnh hưởng này Tô Hoành Đao cường hoành. Tô Hoành Đao bên cạnh, thời khắc này còn có một cái động nhân nữ tử cùng bất phàm thanh niên, chẳng qua là thời khắc này hai người trong mi tâm không có bảo mệnh phù, chính là lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân giải quyết qua một lần Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương, mau chóng giải quyết. Tô Hạo Huy sắc mặt âm u, bảo mệnh phù nhét vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, thời khắc này gặp gỡ hoang quốc người, tự nhiên là không tính toán phóng qua, giết, trong nháy mắt, Tung Hoành Gia hơn trăm người đồng loạt ra tay, pháp khí đạo khí tung hoành, mạch hồn võ mạch đồng thời lướt động, vây công hoang quốc 20-30 đạo thân ảnh, Chương 1617, Đông Ly Thanh Thanh ra tay toàn lực, giết, Hoan Quốc trong đội hình, Âu Dương Sản trong tròng mắt tinh quang kích xạ, giống như thật giải lụa bắn thẳng đến bầu trời đêm, trên thân khí tức tịch quyển, giống như kinh lôi tịch quyển trời cao, trong tay Tỳ Linh kiếm hào quang óng ánh trào ra, to lớn minh minh chi khí tịch quyển, uy áp bốn phía, có khả năng chém nát hư không, giết chóc bốn phía, giết. Diệp Tử Câm đen nhánh đôi mắt trào ra hàn ý, tự kia uyển chuyển thân thể mềm mại thể nội, có nhất phiến ống ánh phù văn lướt ra, vung vải quang mang chói mắt, động lại hư không, cầm cố không gian, như một vòng trăng sáng trên không mà rơi, kiếp nổ không gian, để cho đại địa nổ vang, trong nháy mắt, đem mấy cái tung hoành gia người theo đuổi tiêu diệt, được lắm động nhân nữ tử, một bộ màu xanh lục cổ trang dưới, phát thảo cao gầy uyển chuyển thân thể linh lung độ cong, khiến người ta xem một chút, cũng đủ để câu hồn ái mộ. Diệp Tử Câm có trích tiên khí chất, nhưng động thủ tới thế nhưng ác liệt vô biên, giết, mị linh trên không, váy đỏ tươi đẹp như máu vĩ không, huyết sát chi khí thẩm thấu thiên địa, thước tha động nhân, động lòng người, viễn chuyển trong thân thể lan tràn phóng thích ngập trời huyết quang phù văn, còn như ở trên hư không hóa thành một đầu sông máu bên trong, một đóa to lớn đỏ tươi mạng châu sa hoa nở rộ, còn như máu tươi tại nhỏ rơi, mang theo luân hồi khí tức. Cuồn cuộn huyết sát chi khí ngập trời, tịch quyển bốn phía, thôn vệ không ít tung hoành gia người theo đuổi, Trương Vân Sương, Tô Hạo Huy, Tô Hoành Đao cùng mấy cái tung hoành gia trung niên, tức khắc đôi mắt phát sáng, vì đó kinh ngạc, sau đó lộ ra nét mừng. Diệp Tử Câm có trích tiên khí chất, nhưng động thủ tới thế nhưng ác liệt vô biên, trong nháy mắt, có mấy cái tung hoành gia lão giả cùng trung niên đồng thời lướt ra, đồng thời vây công hướng Mỹ Linh mà đi, vô số năng lượng giải lụa va chạm sông máu. Khi lão tử dễ khi dễ sao, huyết đằng sát thanh âm sắc bén âm hàn, hóa thành một bụi to lớn giống như sơn trại thành nhỏ, cao vót còn như sơn phong huyết hắc sắc cây mây xuất hiện ở ánh mắt mọi người trong, cắm rễ tại đây khe núi bên trong, phanh phanh phanh, bán nhân bán đằng, huyết đằng sát toàn bộ mái tóc đều là quỷ dị huyết hắc sắc cây mây, giống như huyết hắc sắc mãng xà xà đang chấn động uốn lượn, ánh mắt huyết hồng, toàn thân sát khí ngập trời, vô số huyết hắc sắc cây mây ngút trời mà ra, phô thiên cái địa. Đánh chết không ít tung hoành gia người theo đuổi, ngao o o o o, ở đây còn có thiên nguyệt độc chu, mang hoang cổ điêu, hóa thành to lớn bản thể, lúc này tung hoành gia cường giả không ít, có không ít hộ pháp trưởng lão đều xuất hiện ở trong, từng cổ một đáng sợ khí tức từ thể nội khuếch tán trời cao, quang mang đại thịnh, khí tức nóng rực, thiêu đốt hết thảy, vây công hướng Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm, Mỹ Linh, huyết đằng sát đám người, Tô Hoành Đao, Tô Hạo Huy, Trương Vân Sương chờ cũng ở đây ra tay toàn lực, muốn đánh chết Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm đám người, phốc suy, này vây công dưới, tung hoành gia người thực lực cũng cường hoành cực kỳ, Diệp Tử Câm, Thiên Nguyệt Độc Chu, mang hoang cổ điêu chờ không ít người miệng phun máu tươi, Âu Dương Sản thôi động Tỳ Linh kiếm, minh minh chi khí tịch quyển, chịu Trương Vân Sương cùng Tô Hạo Huy đồng thời vây công cũng còn có thể chống đỡ, đây là trọng bảo, tự hồ so lên mang hoang chiến thương còn mạnh hơn. Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương đều theo dõi Âu Dương Sản trong tay Tỳ Linh kiếm, kia so lên lần trước tung hoành gia bại bởi Đỗ Thiếu Phủ mang hoang chiến thương còn mạnh hơn nhiều. Chẳng qua là Tô Hạo Huy cùng Trương Vân Sương hai người liên thủ vây công Âu Dương Sản, cộng thêm còn có mấy cái tung hoành gia lão giả, cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hư hư hư hư, u u, bỗng dưng, trên hư không, có từng đạo lưu quang xuyên thủng hư không, có màu xanh hào quang rực rỡ khuếch tán, mang theo đáng sợ khí tức hiển lộ mà ra. Hóa thành từng đạo năng lượng quang tiễn, phanh phanh phanh, liên tiếp mười mấy đạo năng lượng quang tiễn, đem mười mấy tung hoành gia người theo đuổi tru diệt, hóa thành sương máu, sau cùng bị bảo mệnh phù mang đi, nhưng có người sớm liền mất đi bảo mệnh phù, chân chính thần hồn câu diệt, trong còn bao gồm mấy cái chân chính tung hoành gia con em, người nào, có tung hoành gia lão giả cùng Tô Hạo Huy đám người nhất thời hét lớn, sắc mặt âm u khó coi, trên hư không, một bóng người xinh đẹp chậm chậm hiển lộ, tinh xảo giống như tinh linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, sau đầu 3000 thanh ti bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, đóng ngoặc vuông, được lắm động nhân nữ tử, một bộ màu xanh lục cổ trang dưới, phát thảo cao gầy uyển chuyển thân thể linh lung độ cong, khiến người ta xem một chút, cũng đủ để câu hồn ái mộ, là nàng, Đông Ly Thanh Thanh, khi nhìn thấy kia nữ tử giống như tinh linh, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Mị Linh lập tức con mắt động. Ban đầu ở Đại Luân giáo thấy qua, Tô Hoành Đao, Tô Hạo Huy, Trương Vân Sương chờ nhìn Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ cũng ở đây là kia động nhân khí chất cùng dung nhan kinh ngạc, đụng đến ta tung hoành gia, ngươi tốt gan to, Nhưng sau đó Tô Hạo Huy trầm quát, sắc mặt âm u băng hàn, hắn cảm giác được kia nữ tử giống như tinh linh, tự hồ là so lên Âu Dương Sản càng cường hãn hơn. Đông Ly Thanh Thanh căn bản không có trả lời, hành động chứng minh rồi hết thảy, bóng hình xinh đẹp bên trong chói mắt màu xanh quang mang giống như diệu nhật khuếch tán lan tràn, trong tay cổ cung lan tràn khí tức kinh khủng, dường như ngủ say cổ lão thần ma sống lại, dương cung mà lên, một đạo hoàn toàn do phù văn năng lượng ngưng tụ quang tiễn xuất hiện, lập tức đầy cung mà phóng, hư, u, u, hư, u, u, hư, u, u, một tiễn, hai tiễn, ba tiễn, đầy cung mà phóng. Ba đạo năng lượng quang tiễn dọc theo đường đi qua chỗ, không gian trực tiếp vặn vẹo, rạn nứt đen như nước sơn không gian vết nứt, mục tiêu trực chỉ Tô Hoành Đao, Trương Vân Sương, Tô Hạo Huy ba người mà đi, suy lạp, phanh phanh phanh, hết thảy quá nhanh, ngắn mũi sát na, này ba đạo rực rỡ năng lượng quang tiễn đâm xuyên hư không, mũi tên thứ nhất xuyên qua Tô Hoành Đao phòng ngự, trực tiếp theo mi tâm đâm xuyên mà qua, đem đánh chết, bảo mệnh phù cấp tốc bắt đi, tiễn thứ hai bắn thủng Trương Vân Sương trên người phòng ngự, đồng dạng đâm xuyên mi tâm, mà sau cùng tiễn thứ ba, mang theo thần bí to lớn chi thế, thôn phệ sinh cơ, đem Tô Hạo Huy quanh thân cuồn cuộn liệt diễm phòng ngự phá hủy, lướt vào lồng ngực, đem thân thể trực tiếp phá hủy nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp chạy ra. Này tiễn thứ hai cùng tiễn thứ ba, đánh chết Trương Vân Sương cùng Tô Hạo Huy, bọn họ đã không có bảo mệnh phù, trực tiếp vẫn lạc gặp nạn. Vân Sương, Hạo Huy, Tung Hoành gia mấy cái lão nhân cùng trung niên tức khắc than khóc. Đó là hai cái Tung Hoành gia trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh một trong, không nghĩ tới bị người như vậy đánh chết. Suy lạp, Âu Dương Sản nhân cơ hội huy kiếm, chém nát hư không, đem một cái Tung Hoành gia lão nhân chém nát tại Tỳ Linh kiếm dưới, lui, mau lui lại, liên tiếp chịu như vậy hao tổn, kia nữ tử giống như tinh linh quá mạnh mẽ, tại trận mắt giận dữ trong, mấy cái Tung Hoành gia lão giả cùng trung niên vẫn chưa mất đi dốc lòng, hét lớn bạo lui, không dám dừng lại, sưu sưu. Tung Hoành gia còn dư lại hơn 10 người tả tơi trở ra, kinh hoàng bại lui, đa tạ, Âu Dương Sản nhìn Đông Ly Thanh Thanh, đôi mắt to đẹp bên trong, có một số phức tạp, hiện lên một chút ba động, Đông Ly Thanh Thanh biết Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, đó là bên cạnh hắn nữ tử, tinh linh trên mặt, lưu ly ánh mắt trong lưu lộ ra một tia chợt lóe lên gợn sóng ba động, không dễ nắm lấy, sau đó Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, hàm răng khẽ mở, âm như âm thanh thiên nhiên, nói, các ngươi cẩn thận một chút. Bên trái có viễn cổ tàn trận, bên phải có không ít viễn cổ hung thú di chủng, tiếp tục đi phía trước đi, thoại âm rơi xuống, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp phiên bay, nháy mắt lướt không tiêu thất, chấm chấm chấm. Thời gian chậm chậm, Đỗ Thiếu Phủ một chiến tru diệt Tung Hoành gia, Pháp gia, Long tộc mấy nghìn người tin tức truyền ra, đó là chân chính chôn vết, không có bảo mệnh phù xuất hiện, Hàng Ảnh Mạc, Tô Vân Giật, Long Tứ chờ cũng bị tiêu diệt, thậm chí Long Tứ, Long Thất Long Bác, Long Lục đều bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ hầm canh uống, này tin tức truyền ra, làm cho cả thần vực không gian run rẩy, chớ không phải là run sợ, Tung Hoành gia, Pháp gia, còn có Long tộc, lần này thế nhưng thương gân động cốt, nào chỉ là thương gân động cốt, đây là thảm bại a, bỏ ra thê thảm đại giới, không biết hiện tại Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc phía ngoài những lão nhân kia có biết hay không, nếu như biết, sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết đi. Hàng Ảnh Mạc cùng Tô Vân Giật đều là chí tôn niết bàn giả, Long Tứ chờ đều là thuần huyết chân long hậu duệ, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc những lão nhân kia biết, không nói máu mà chết coi như là tốt, chí tôn niết bàn giả bị tiêu diệt, chân long thuần huyết hậu duệ bị hầm canh, này tổn thất thật là quá lớn, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, quá hung tàn, nghe nói Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản vẫn cùng Pháp gia có quan hệ, mẹ hắn là Pháp gia người, về sau bị Pháp gia khi nhục bức ra. Thời khắc này không biết Pháp gia những thứ kia trong lòng người làm cảm tưởng gì. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thần vực không gian bên trong mọi người run rẩy chấn kinh trong, cũng khắp nơi có người nghị luận trêu chọc. Mấy ngàn người bị Ma Vương chém giết, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc đã là triệt để thương gân động cốt, sợ là tại thần vực không gian bên trong cũng đem mất đi không ít sức cạnh tranh. Không ít người cũng ở đây trong lòng ghi nhớ, tuyệt đối không nên trêu chọc kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Quần Sơn. Sát khí ngưng tụ, còn chưa từng tán đi, thời gian chậm chậm mà qua, đảo mắt đã qua hai ngày, Quần Sơn trong, mọi người không ngừng thức tỉnh, đều là thu được chỗ tốt to lớn, càng là có không ít người liên tiếp đột phá, bất quá loại này đột phá, cũng chỉ là mọi người bản thân đột phá, có người theo siêu phàm võ tôn đột phá đến hỗn nguyên võ tôn, hoặc theo viên mãn võ tôn đột phá đến siêu phàm võ tôn, tại thần vực không gian bên trong, bọn họ đột phá, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục có khả năng vận dụng võ vực cảnh sơ đăng thực lực. Cũng có người theo Niết Bàn võ tôn đột phá đến võ vực, nhưng cũng không có như cùng trong truyền thuyết vậy có khả năng chí tôn Niết Bàn, chẳng qua là bình thường đột phá đến võ vực cảnh sơ đăng. Bất quá bọn hắn tại thần vực không gian bên trong đột phá, chiếm được căn cơ cùng nội tình, so lên ngoại giới đột phá đồng cấp tu vi, nhưng là trong vô hình muốn cường hoành trên không ít, hết thảy bắt nguồn từ thần vực không gian này thần kỳ địa phương, có quá nhiều bất phàm tồn tại. Thời gian chậm chậm mà qua, đảo mắt đã qua 2 ngày, Cổ Thanh Dương cũng đột phá, đặt chân chân chính võ vực cảnh sơ đăng, mi khai mục tiếu, sắc mặt hồng nhuận, rất là cao hứng. Bằng phẳng trên tảng đá, Tô Mộ Hân cùng Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, hai người quanh thân bao phủ phù văn, trong vô hình tương liên, chói mắt lập lòe, còn không có động tĩnh sao? Đường Mỹ Linh, Cổ Thanh Dương, Quỷ Sa chờ rất xa nhìn hai người, không dám quấy nhiễu, hình như là có một số biến hóa. Cầm Ma, Chu Tuyết chờ dẫn đầu cảm giác được cái gì, đột nhiên ngước mắt nhìn về trên không, chẳng biết lúc nào lên, vùng thế giới này trong lúc vô tình phát sinh xảy ra biến hóa, có một cổ vô hình uy áp, tự thương khung chỗ sâu hàng lâm, theo trong hư không thẩm thấu mà ra, xùy xùy, bỗng dưng, trên hư không, có hai bóng người xuất hiện, cẩn thận, có cường giả hàng lâm, Quỷ Sa, Cầm Ma, Cổ Thanh Dương, Đường Mỹ Linh, Chu Tuyết tức khắc ngẩng đầu, có ảnh hưởng thiên địa khí tức đang chấn động mà tới, còn không có động tĩnh sao, đó là hai cái nam tử trẻ tuổi bộ dáng người, một cái mặc màu xanh kình y, áo khoác một kiện màu xanh hoa văn áo khoác, sóng vai sợi tóc múa động, da dẻ phát sáng, cơ thể trên ba động phù văn. Chương 1618, Mịch Thiên Hào cùng Gia Luật Hàn. Nam tử này khí chất ác liệt, lông mày rậm thoáng hướng về phía trước vung lên, khuôn mặt cương nghị, bên cạnh còn có một cái mặc màu đỏ sậm áo khoác nam tử, bào mũ đang đắp nửa cái đầu, nhưng không che giấu được hắn hơn người tư thế oai hùng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đường cong. Nam tử này trên thân, quanh quẩn sát khí, âm u thâm thúy băng con ngươi, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Khi này hai nam tử xuất hiện ở hư không, toàn bộ hư không bị động lại, trong vô hình một cổ to lớn khí tức hàng lâm, để cho trong lòng mọi người phát run. Thiên sát Gia Luật Hàn mở miệng, khi thoại âm rơi xuống, hư không rung rung, cuồn cuộn sát khí trào động, vặn vẹo không gian, như là có khả năng ảnh hưởng không gian ổn định. Hư, hư, này cũng trong lúc đó, âm lôi khôi cùng thần quang khôi lao ra, có người xông vào, bọn họ lập tức ra tay, bạo phát lôi quang, đâm xuyên hư không, khôi lỗi sao, áo bào xanh nam tử ánh mắt vẫy một cái, ánh mắt không có quá lớn ba động, trực tiếp một trảo đánh ra, cùng với đồng thời, kia màu đỏ sậm trường bào nam tử một quyền hạ xuống, ra tay gọn gàng nhanh chóng, kia đáng sợ uy thế dưới, cũng đã để cho mọi người biết, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, miễn cho là để cho Đỗ Thiếu Phủ phân tâm, đang đang, như vậy đối chàng, tia lửa văn gấp nơi, có rực rỡ phù văn lập lòe, hai nam tử một quyền một trảo, phân biệt rơi vào âm lôi khôi cùng thần quang khôi trên, nổ vỡ hư không, bạo phát vô tận rực rỡ vỡ vụn phù văn, có lôi quang tàn phá bừa bãi, ken két, nhưng chỉ là trong nháy mắt, thần quang khôi cùng âm lôi khôi cùng lúc rạn nứt, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, bị phá hủy thành hư vô, xùy xùy, đây là Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần, trời sinh linh đồng cuối ngắm thế gian hết thảy, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp liền rơi vào người trước trảo ấn trong. Tại này sát na, trên tảng đá Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt tức khắc mở ra, trong mắt kim quang trào động, thân ảnh lướt không mà ra, đặt chân hư không, tóc đen rối tung, mắt thấy hai người, ánh mắt bá đạo mà khiếp người, ta nghĩ ngươi chính là được xưng ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi, đại chí tôn niết bàn người. Áo bào xanh thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là trong vô hình cảm giác được cái gì, toàn thân một cổ khí thế đáng sợ trào động, như thần vương hàng lâm, ác liệt mà phong duệ, hủy ta khôi lỗi, hãy xưng tên ra. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trên người có kim quang tại giật động, cũng cảm thấy hai người trước mắt cường đại, tự hồ mơ hồ sẽ không ở đó đại tuyết sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung phía dưới, vừa xuất hiện vẫn là hai cái, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng tâm thần hơi ngưng. Mịch Thiên Hào, nghe nói Long tộc Chân Long Chi Giác rơi vào tay của ngươi, Chân Long Chi Giác đối với ta có một số công dụng, giao cho ta, 3 năm về sau trả. Áo bào xanh ác liệt nam tử đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đỏ sậm trường bào nam tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên thân nhộn nhạo đỏ sậm sát khí, có hào quang ba động, vô cớ khiến người ta phát lạnh, thanh âm cũng lộ ra một loại lạnh lẽo, nói, Thiên Sát Gia Luật Hàn, nghe nói ngươi đại chí tôn Niết Bàn, muốn một chiến, tìm kiếm một ngộ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hai người, danh hào xa lạ, cùng cửu đại gia không quan hệ, nhưng khí tức trên người nhưng là cường hoành hùng hồn, có lẽ lại là như kia Liễm Thanh Dung đều là sống mấy nghìn năm nhân vật đáng sợ, cố ý không đột phá, chỉ vì một lần cuối cùng tiến nhập thần vực không gian tìm kiếm lớn nhất cơ duyên. Hai người này đến đây, một cái nói rõ chính là tới tìm phiền toái, cái khác muốn mượn chân long chi giác, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự nhiên là không có khả năng, muốn mượn chân long chi giác, xuất ra cùng tầng thứ bảo vật tới thế chấp, có thể mượn. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, toàn thân cơ thể tràn ngập tử kim quang mang, cùng với đồng thời, kia màu đỏ sậm trường bào nam tử một quyền hạ xuống, ra tay gọn gàng nhanh chóng, xem ra hắn sẽ không dễ dàng cho ngươi mượn, để cho ta và hắn trước một đánh đi, đại chí tôn niết bàn, ta rất chờ mong. Thiên sát gia luật hàng mở miệng, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sát khí trào động, trong mắt tràn ngập chiến ý, hủy ta khôi lỗi, ngươi muốn trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khiếp người, vung tay rung lên, nắm đấm tràn ngập kim quang, mang theo long tượng ngâm kêu thanh âm, một quyền tức khắc đánh phía thiên sát gia luật hàng, này một chiến đã không thể tránh được, Đỗ Thiếu Phủ dứt khoát xuất thủ trước, tiên hạ thủ vi cường, một quyền này, tuyệt không đơn giản, ẩn chứa bá quyền đạo. Gia luật hàng tự hồ là kinh ngạc một cái, tự hồ là không nghĩ tới ma vương Đỗ Thiếu Phủ lại vẫn dám dẫn đầu ra tay. Đóng ngoặc vuông. Một quyền kia mang theo một cổ bá đạo vô biên chi thế, để cho này gia luật hàng hoàn toàn không dám khinh thường, hóa chưởng mà ra, trong nháy mắt sát khí tịch quyển, mơ hồ mang theo quỷ khóc thần gào thanh âm, to lớn chi lực bành trướng, cùng Đỗ Thiếu Phủ một quyền va chạm vào nhau, ầm, trầm thấp trầm đục, hư không nổ tung, ý muốn vén lên thương khung. Hào quang nở rộ như pháo hoa, Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, tóc đen xõa vai múa động, giống như đại bằng vỗ cánh, trên thân màu tím hồ quang điện hừng hực, thủ ấn ngưng kết, từng con dị thú hư ảnh giữ tận rít gào lao ra, có thượng cổ huyết mạch, hỏa đấu, có tới từ viễn cổ, đằng xà, còn có đào ngục, cùng, giải trĩ, đem người trước giữ tận dị thú phá hủy, xoắn nát che trời sát khí, đạp đạp, hai người ở trên hư không đồng thời đẩy lui, dưới chân hư không sụp đổ. Đều là mắt lộ ra vẻ chấn động, thật mạnh nhục thân, thiên sát gia luật hàng vung tay rung lên, hắn cảm giác được lòng bàn tay của hắn tại tê dại, thật mạnh sát khí, nhưng chỉ là trong nháy mắt, thần quang khôi cùng âm lôi khôi cùng lúc rạn nứt, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, bị phá hủy thành hư vô, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, trên người đối phương sát khí nồng nặc đến đáng sợ tình trạng, so lên huyết đằng sát trên người sát khí có cách biệt một trời, cái loại này sát khí, thậm chí ngay cả Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cũng có thể xâm lấn, rất là đáng sợ. Nếu như phong vực tầng thứ tu vi, vừa mới một chưởng đủ để bị kia sát khí đánh chết, rất là cường đại kinh nhân. Chân long chi giác ta thiết yếu, hãy để cho ta tới đi. Mịch thiên hào thoại âm rơi xuống, cũng là nháy mắt đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, trong nháy mắt nở rộ ánh sáng xanh thần hà, trảo ấn xé rách hư không, nháy mắt lan tràn đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia sát khí dưới, hư không tại run rẩy, phản phất là lung lay sắp đổ. Cùng đến sao, bản hoàng phụng bồi, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, tâm thần khẽ động, xung quanh sấm vang chớp giật, ngân kim sắc hồ quang điện bạo phát, sẽ ở đó trảo ấn xé rách hư không lan tràn mà đến trực tiếp, một cổ chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương ở trước người lan tràn ra, đột nhiên một con thân người bộ dạng lớn nhỏ, toàn thân ống ánh sáng long lanh ngân kim sắc viên hầu xuất hiện, gào gừ, đây là Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần, trời sinh linh đồng cuối ngắm thế gian hết thảy, bỗng nhiên đấm ra một quyền trực tiếp liền rơi vào người trước trảo ấn trong, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, tâm thần khẽ động, xung quanh sấm vang chớp giật, ngân kim sắc hồ quang điện bạo phát, sẽ ở đó trảo ấn xé rách hư không lan tràn mà đến trực tiếp, một cổ chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương ở trước người lan tràn ra, đột nhiên một con thân người bộ dạng lớn nhỏ, toàn thân ống ánh sáng long lanh ngân kim sắc viên hầu xuất hiện, hồ quang điện tán loạn, hư không trầm luân, xích khào mã hầu bị đẩy lui. Mịch thiên hào thân ảnh cũng họa hướng hư không về sau, mắt lộ ra vẻ chấn động, đây là xích khào mã hầu, mạch hồn hóa thành chân linh sao, mịch thiên hào sững sờ, kinh ngạc mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, bỗng dưng đôi mắt co rút, kinh hãi lên tiếng nói, không phải xích khào mã hầu, là nguyên thần ngưng tụ, dung hợp linh lôi hồn chủng, ngao, o, o, xích khào mã hầu rít gào, hồ quang điện bao khỏa, khí tức bá đạo tráng lệ thê lương, không thể khiêu khích, thân ảnh ổn định. Tức khắc lao thẳng tới mà ra, chủ động xuất kích, đấm ra một quyền, bao khỏa mông mông quang huy, giống như thiên địa sơ khai, như là có khả năng quét ngang bốn phía, trấn áp hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ trên không, thôi động đầy trời hồ quang điện, ngưng tụ lôi đình, mang theo một loại thiên địa hình sát chi khí, nương theo thiên địa đại thế, ẩn chứa một loại hạo hãn khó lường uy năng, để cho này hư không thất sắc, có một số bản sự cùng thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ. Mịch Thiên Hào chấn động sau, nhưng sau đó khôi phục như cũ, trên thân khí tức bạo tăng, trong nháy mắt uy áp hiển hách, chống đỡ Xích Khào Mã Hầu. Chiến, Xích Khào Mã Hầu hét lớn, còn như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, mang cho người một loại không gì so nổi cảm giác áp bách, ngân kim sắc hồ quang điện bao khỏa, tức khắc cùng Mịch Thiên Hào đại chiến ở cùng nhau. Chỉ là thời gian ngắn, hai người liền giao thủ mười mấy chiêu, phù văn rực rỡ, chấn động hư không, sấm vang chớp giật, dị tượng lan tràn, thật đáng sợ a. Phía dưới mọi người đứng xa xa nhìn cũng là run sợ, trong lòng sợ hãi, có một số thủ đoạn, cũng tốt, vậy là tốt rồi, tốt một đánh đi, hy vọng có thể không cho ta thất vọng, bằng không, ta không ngại cho ngươi chết non. Thiên Sát Gia Luật Hàng mở miệng, khi thoại âm rơi xuống, hư không rung rung, cuồn cuộn sát khí trào động, vặn vẹo không gian, như là có khả năng ảnh hưởng không gian ổn định, khi sát khí dưới, hư không tại rung rẩy, phản phất là lung lay sắp đổ, nếu như phong vực tầng thứ tu vi, vừa mới một chưởng đủ để bị kia sát khí đánh chết, rất là cường đại kinh nhân. Trong nháy mắt, Thiên Sát Gia Luật Hàng trên người bao trùm lên màu đỏ sậm phù văn, đó là một loại đáng sợ võ mạch, như là tại phóng thích vô cùng vô tận sát khí, khuôn mặt bắt đầu ác liệt, có sát khí quanh quẩn, giống như hung ma, khiếp người không gì sánh được, sát khí thật là đáng sợ. Phía dưới quỷ xa, Cầm Ma Chờ vốn là toàn thân sát khí hạng người, thời khắc này nhìn hư không cũng theo đó phát trung, kia sát khí khiến bọn họ cũng tê cả da đầu. Mọi người thời khắc này tuy rằng khuôn mặt ngưng trọng, nhưng không ai nhúng tay. Kia đáng sợ uy thế dưới, cũng đã để cho mọi người biết, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, miễn cho là để cho Đỗ Thiếu Phủ phân tâm. Giữa không trung sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt cũng bao trùm lên lôi đình võ mạch, sau lưng đại bằng kim sĩ hư ảnh ngưng tụ, bằng lâm cửu thiên, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc hư ảnh vỗ cánh, như hình người chân bằng đương thời, bốn phía sấm vang chớp giật, hồ quang điện đùng không ngớt, đinh tai nhức óc. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng, rất mạnh võ mạch, quả nhiên danh bất hư truyền, đáng ta ra tay. Nhưng Gia Luật Hàng tại động dung, đối phương chẳng qua là tịch diệt niết bàn, không hổ là đại chí tôn, còn có này võ mạch cùng lôi đình chi lực, ẩn chứa bao la rộng lớn, cường đại bá đạo, bể nghệ bốn phía. Thiên Sát Gia Luật Hàng trầm quát, thanh âm lạnh lùng, vung tay rung lên, sát khí cuồn cuộn che đậy hư không, vô cùng kinh khủng, hóa thành dữ tợn dị thú hoành độ hư không, như là phá vỡ hư không, lao xuống hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đánh ngã ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, tóc đen xõa vai múa động, giống như đại bằng vỗ cánh, trên thân màu tím hồ quang điện hừng hực, thủ ấn ngưng kết, từng con dị thú hư ảnh dữ tợn rít gào lao ra, có thượng cổ huyết mạch, hỏa đấu, có tới từ viễn cổ đằng xà, còn có đào ngục cùng giải trĩ, đem người trước dữ tợn dị thú phá hủy, xoắn nát che trời sát khí, suy lạp, sát khí trong vân hải, có vô số lợi trảo trên không, xé nát hư không, sắc bén như thần đao, đem đằng xà, hỏa đấu chờ dị thú phá hủy, hai người ở trên hư không đồng thời đẩy lui, dưới chân hư không sụp đổ, đều là mắt lộ ra vẻ chấn động, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ trên không, thôi động đầy trời hồ quang điện, ngưng tụ lôi đình, mang theo một loại thiên địa hình sát chi khí, nương theo thiên địa đại thế, ẩn chứa một loại hạo hãn khó lường uy năng, để cho này hư không thất sắc, đây là Đỗ Thiếu Phủ lôi điện thần thông, có lôi đình võ mạch, còn có cửu chuyển thần lôi liên ở trên người, cộng thêm dung hợp ba loại linh lôi hồn chủng về sau, Đỗ Thiếu Phủ tại lôi điện thần thông lĩnh ngộ trên một mực cũng không có nán lại, ầm ầm, hư không nổ vỡ, lôi đình chi lực chí cương chí dương, phá hủy sát khí, trong hư không sấm vang chớp giật, khắp nơi đều là màu tím thiểm điện, giống như diệt thế, lan tràn bao la quần sơn, đó là một loại đáng sợ võ mạch, như là tại phóng thích vô cùng vô tận sát khí, khuôn mặt bắt đầu ác liệt, có sát khí quanh quẩn, giống như hung ma, khiếp người không gì sánh được, này lôi đình chi lực đáng sợ, nhưng là không có lay động đến Thiên Sát Gia Luật Hàng căn bản, Thiên Sát Gia Luật Hàng trong thân thể còn đang tràn ngập sát khí, như ma vực chi chủ đứng ngạo nghễ, quanh thân không gian lôi điện bất xâm, tự thành không gian, nhưng Gia Luật Hàng tại động dung, đối phương chẳng qua là tịch diệt niết bàn, không hổ là đại chí tôn, còn có này võ mạch cùng lôi đình chi lực, ẩn chứa bao la rộng lớn, cường đại bá đạo, bể nghệ bốn phía, quả nhiên không tầm thường, Gia Luật Hàng nói, ánh mắt khép mở, thời khắc này cũng hóa thành đỏ sậm chẳng qua là ách, tựa như là ẩn chứa hai mảnh biển máu, có đáng sợ quang mang phục ra, lấy sát khí làm căn cơ, võ mạch liên tiếp thiên địa, hóa thành một thanh sát khí trăm trượng đại đao, trảm xuống hư không mà rơi. Đây là Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu nguyên thần, trời sinh linh đồng cuối ngắm thế gian hết thảy, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp liền rơi vào người trước trảo ấn trong. Chương 1619, Thiên Lang, một đao này thật là đáng sợ, cầm giữ hư không, chấn động vùng thế giới này. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên lôi hải, Đồng Minh Thảo áo nghĩa cùng Bất Tử Thảo áo nghĩa thôi động, lướt không mà ra, đem đáng sợ kia đại đao quấn quanh, nhưng này một đao thật là đáng sợ. Lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đối với Động Minh Thảo cùng Bất Tử Thảo áo nghĩa lĩnh ngộ, cũng không có đem chống đỡ, bị chém nát. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay phải phía trên, có một đạo hiện ra kim đen bạc ba loại nhan sắc thủ ấn ngưng tụ, óng ánh sáng long lanh, đây là phù văn, không có bất kỳ đình trệ, ba màu thủ ấn chính là trực tiếp phá vỡ không gian, hướng về phía một đao kia trực tiếp vỗ tới. Ầm, ba màu thủ ấn lớn lên theo gió, phù văn rực rỡ. Ba màu quang mang phù văn ẩn chứa ba động là một loại hủy diệt đáng sợ chi lực, đó là ba loại võ đạo, là Đỗ Thiếu Phủ huyền hoàng tứ tượng ấn trong tam ấn ngưng kết, một đao một chưởng đối chàng, trong sát na toàn bộ hư không thiên địa đều đang rung rẩy lên, ken két, sau đó bốn phía hư không hỗn loạn, rực rỡ phù văn chìm ngập hết thảy, hư không trực tiếp tại một mảnh, ken két, thanh âm rạn nứt ra mảng lớn vết nứt, không gian hỗn loạn, năng lượng phong bạo tịch quyển bốn phía, ầm ầm, đao chưởng đối chàng chỗ. Hư không xuất hiện đen như nước sơn vòng sáng, giống như lỗ đen, thôn vệ hết thảy. Một màn này, làm cho phía dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, hải hùng khiếp vía, trung sợ biến sắc. Này hủy diệt chi lực dưới, mọi người đều là có thể cảm giác được, sợ là phong vực tầng thứ tu vi ở đó chờ đáng sợ chi lực dưới không chết cũng muốn trọng thương. Nếu như sơ vực tu vi sợ là không bị oanh bạo thành mảnh vỡ mới là lạ, chắc chắn phải chết, phần phật, đao mang tiêu tán, cuồn cuộn sát khí tán loạn. Nhưng trong nháy mắt tại trên hư không hóa thành một cổ sát khí phong bạo, trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, long quyển toái không tuyền, đáng sợ sát khí phong bạo tịch quyển, như đáng sợ nhất vòi rồng phong bạo, mơ hồ hóa thành một đầu như ẩn như hiện cự long tại xoay quanh, đem hư không đập vỡ vụn, vặn vẹo trên không, bốn phía biên giới hiển lộ ra đen như nước sơn vết nứt, sát khí phong bạo bên trong ảnh hưởng nguyên thần, đáng sợ sát khí có khả năng xâm lấn nhục thân, đem hết thảy phá hủy. Giờ phút này vòng xoáy phong bạo bên trong, sợ là có nhiều hơn nửa sơ vực cảnh tu vi, cũng nháy mắt sẽ bị áp bạo, phong vực cảnh cũng không có thể ngăn trở. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, kim sắc hư ảnh đại bằng kim sĩ khuếch trương, nhục thân phía trên, tử kim hồ quang điện giật động, thôi động bất diệt huyền thể, cơ thể tràn ngập hồ quang điện, ở đó đáng sợ sát khí phong bạo bên trong sừng sững bất động, Đỗ Thiếu Phủ sừng sững trên không, giống như bàn thạch, đáng sợ sát khí cường thịnh trở lại. Thời khắc này bị bất diệt huyền thể ngăn chặn, cũng căn bản là không có cách xâm lấn, kia to khổng lồ xé rách chi lực, có khả năng đem phong vực cảnh tu vi cũng trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này bất diệt huyền thể nhục thân cộng thêm ngao luyện thần thể đại thành trước, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn Gia Luật Hàn vị trí, ánh mắt hiện lên tử kim lôi quang, chớ có cuồng vọng, trấn áp, Gia Luật Hàn quát lạnh, xuất hiện ở sát khí vòng xoáy bên trong, võ mạch tương liên. Trên cao nhìn xuống, thủ ấn ngưng kết, mỗi một đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, này sát khí vòng xoáy lại càng cường một phần, trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, liên tiếp bảy đạo thủ ấn ngưng kết, đáng sợ sát khí vòng xoáy đã đến xé rách thương khung tình trạng, sát khí thông thiên, thôn vệ hết thảy, lấy một loại phá hủy hết thảy tư thái, cường thế trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Giờ khắc này ở phía dưới Dược Tôn, Cổ Thanh Dương, Đường Mỹ Linh, Quỷ Sa chờ xem ra, đáng sợ kia sát khí vòng xoáy, ngay cả bọn họ nhìn trên một mắt đều muốn vì đó sợ mất mật, thật sự là quá mạnh mẽ đáng sợ, cũng liền như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ đạm mạc nói chuyện, bất diệt huyền thể tràn ngập tử kim hồ quang điện, ngao luyện thần thể đại thành, vẫn là như núi bất động. Giờ khắc này, Gia Luật Hàn cũng chân chính động dung, long quyển toái không tuyền là tuyệt chiêu của hắn, có thể thời khắc này nhưng là liền kia Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cũng vô pháp lay động, này quá không thể tưởng tượng nổi. Phá đi, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ động trên người có màu tím hồ quang điện cùng kim sắc phù văn lướt ra, hừng hực như tử kim thái dương. Đây là lôi điện thần thông cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng tại kết hợp, kim sắc phù văn cùng tử kim sắc hồ quang điện tràn ngập trùng tiêu, sau cùng tại Gia Luật Hàn chấn kinh trong ánh mắt, chính là ngưng tụ thành một con tử kim lôi điện đại bằng, toàn thân tử kim chi sắc tràn ngập nồng nặc một cổ bá đạo hủy diệt khí tức, kỹ. Tử kim lôi điện đại bằng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, vang động núi sông, chấn sĩ phù diêu kích thiên, màu tím hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không, đem đáng sợ kia sát khí vòng xoáy trực tiếp phá hủy. Trong sát na, kia một tử kim lôi bằng trên không, che khuất bầu trời tái hiện, dâng lên hồ quang điện, khiến người ta run sợ, kia uy thế thật đáng sợ, chấn động lòng người. Mịch Thiên Hào cùng Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu nguyên thần giao thủ, trình độ kịch liệt cũng sẽ không tại Gia Luật Hàn cùng Đỗ Thiếu Phủ bản thể phía dưới, thế công cuồng mãnh nhanh chóng, hư không không ngừng tái hiện dị tượng. Mịch Thiên Hào càng ngày càng kinh hãi, cũng càng sắc mặt âm u, hắn không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Lôi điện thần thông cùng kim sĩ đại bằng điểu thú năng dung hợp, cùng lúc Gia Luật Hàn thân thể đẩy lui, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia tử kim lôi bằng, ánh mắt kinh nghi, chân chính rung động. Ta đem thực lực khống chế tại tịch diệt tầng thứ, lại không làm gì được ngươi, đại chí tôn niết bàn quả nhiên không phải chuyện đùa, thụ thiên địa bảo hộ. Gia Luật Hàn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc trầm trầm, nói, ngươi đã đáng ta vận dụng chân chính toàn lực. Nói nhảm, ta liền đại chí tôn niết bàn chi lực cũng không từng vận dụng, ngươi rõ ràng là đồng cấp tu vi không là đối thủ của ta, hà tất nói lý do, ra tay toàn lực, vận dụng ngươi chí tôn niết bàn chi lực cùng mạch hồn đi, bằng không ngươi không là đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí, nhưng nói cũng phải sự thực, hắn đích xác chưa từng vận dụng đại chí tôn chi lực, mà giờ khắc này trong lòng cũng có khả năng khẳng định, này Gia Luật Hàn cũng là một cái cổ lão tồn tại, sẽ không tại Liễm Thanh Dung phía dưới, dĩ nhiên như vậy, vậy ngươi cũng vận dụng ngươi đại chí tôn chi lực đi. Gia Luật Hàn sắc mặt âm u, vừa kéo, một cổ mới khí tức không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, sát khí lần thứ hai ngập trời phủ kín hư không, mang theo tiếng sấm nổ vang vọng, cầm cố bốn phía hư không, quả nhiên đến chân ngã niết bàn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tử kim lôi quang lật lên ba động, này thiên sát Gia Luật Hàn quả nhiên là đến chân ngã tầng thứ, tuyệt đối là một cái như Liễm Thanh Dung đáng sợ lão quái. Thế nào như thế quỷ dị? Cùng với đồng thời, Gia Luật Hàn trên người có thần quang như hỏa diễm đang nhảy nhót, trên trán trên đỉnh đầu sáu luân thần quang quanh quẩn, giống như thần hoàng, một cổ to lớn khí tức tràn ngập, chí tôn ép lên thương sinh, lại là một cái chí tôn niết bàn. Phía dưới quỷ xa, cầm ma, ngân dực ma điêu chờ kinh hô, cứ việc sớm liền đoán được kia Gia Luật Hàn là chí tôn niết bàn giả, bằng không tại thần vực không gian bên trong không có thực lực như thế, lúc này cũng không nhịn được kinh hô, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa có ngoài ý muốn, sớm cũng cảm giác được đối phương thân phận, chân ngã cùng tịch diệt, một niết bàn là một tầng trời, người ta chênh lệch nhất trọng thiên, không biết ngươi đại chí tôn niết bàn có thể hay không lại đối kháng. Gia Luật Hàn trên không, quanh thân quang mang trào động, như một vòng đỏ sậm dịu nhật, bao phủ này thiên địa, đấm ra một quyền, đánh phía Đỗ Thiếu Phủ, chân ngã cùng tịch diệt, một niết bàn một tầng trời. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, tự hồ nếu có cảm xúc, như có sở ngộ, khi đáng sợ kia một quyền oanh kích mà đến, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tử kim lôi bằng tiêu tán, đôi mắt tử kim sắc quang trào động trong, trào ra tràn ngập hào quang, quanh thân có phù văn cổ xưa giống như liệt diễm nhảy lên bốc lên, những thứ này phù văn cổ xưa biến hóa, theo một biến thành hai, sau đó biến thành bốn, sau cùng hóa thành tám đạo phù văn cổ xưa, huyền ảo xếp đặt, lấy một loại thần dị độ công tương liên, vặn vẹo hư không, có phù văn kim quang rực rỡ, hóa thành một vòng thần hoàng, chống đỡ người trước một quyền, một quyền hạ xuống, hư không nổ vang, kia phù văn cổ xưa nhìn như đơn giản, thời khắc này nhưng là sinh sinh chống đỡ Gia Luật Hàn đáng sợ kia một quyền, đạp đạp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bị đẩy lui, kia kim sắc phù văn nguyên bản rực rỡ, cũng bỗng nhiên ảm đạm, nhưng sau đó bị bốn phía bảy đạo phù văn tương liên, lần thứ hai khôi phục rực rỡ. Ồ, Gia Luật Hàn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia phù văn cổ xưa quỷ dị, ẩn chứa thâm ảo, hắn chưa bao giờ từng thấy cái loại này thủ đoạn. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh, quanh thân tám đạo cổ lão phù văn còn đang xếp đặt, có phù văn kim quang rực rỡ, có phù văn màu trắng quang mang chói mắt, có lôi quang tràn ngập, có hơi nước mờ mịt, có liệt diễm bốc lên, có cuồng phong gào thét, phá cho ta. Gia Luật Hàn lần thứ hai ra tay, thân ảnh như mảnh hổ chụp mồi lao ra, trên thân sáu luân thần hoàng sôi trào, bao phủ nắm đấm, còn mang theo cuồn cuộn sát khí, một quyền lần thứ hai lấy bạo phát thời điểm đánh phía Đỗ Thiếu Phủ, tám đạo cổ lão phù văn bốc lên, kim sắc phù văn lần thứ hai hóa thành thần hoàng lướt ra ngăn trở, nhưng lần này, này kim sắc phù văn bị trực tiếp oanh bạo, sau đó vòng thứ hai màu trắng phù văn hóa thành thần hoàng tương liên, ngay sau đó lôi quang phù văn hóa thành thần hoàng tương liên. Liên tiếp bảy đạo phù văn liên tiếp chống đỡ mà đi, phanh phanh phanh, Gia Luật Hàn một quyền kia ẩn chứa chí tôn chi uy, ẩn chứa thiên địa đại thế, thế không thể đỡ, đem Đỗ Thiếu Phủ tám đạo phù văn hóa thành thần hoàng trong nháy mắt toàn bộ oanh bạo, sau cùng một quyền đánh giết tới, đối chàng tại Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bị một quyền này bắn cho tung tóe lên, sau đó ổn định thân thể, chẳng qua là khóe miệng chảy ra một chút vết máu, mà Đỗ Thiếu Phủ trên thân vừa mới bị oanh bạo bị tám đạo cổ lão phù văn, lần thứ hai quỷ dị nổi lên, hóa thành các loại dị tượng, làm sao sẽ biến thái như vậy nhục thân, thật chỉ là tịch diệt tầng thứ sao, Gia Luật Hàn nhịn không được chấn kinh, quỷ dị kia phù văn quái dị, Đỗ Thiếu Phủ kia nhục thân cũng có thể sợ đến biến thái tình trạng, tự mình kia một đòn toàn lực, người trước lại có thể chẳng qua là tiểu thương, Gia Luật Hàn không dung tin tưởng, tiếp tục, Gia Luật Hàn càng phát ra trầm sắc, lần thứ hai đánh giết mà đi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục lấy tám đạo cổ lão phù văn quanh quẩn tại quanh thân, biến hóa thất thường, toàn lực ngăn trở, không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bị đụng tung tóe, khóe miệng lại một lần nữa tràn ra màu vàng kim nhạt tơ máu, tiếp tục, vừa vặn lại là khoảnh khắc, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ ba bị đánh bay, đầu vai bị một trảo xé rách, lộ ra huyết nhục, máu tươi chảy ròng, sát khí xâm lấn, tử kim hồ quang điện giật động, bất diệt huyền thể phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ đầu vai bắt đầu lập tức khôi phục, sát khí bị phá hủy, thời gian ngắn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, thế nào như thế quỷ dị, Gia Luật Hàn càng ngày càng tâm cảnh, Đỗ Thiếu Phủ kia nhục thân cũng cường quá biến thái, ngao, cách đó không xa giữa không trung, thời khắc này rít gào kinh thiên, Mịch Thiên Hào trên thân bộc phát ra kinh thế quang mang, hóa thành một con ánh sáng xanh cự lang, ánh sáng xanh sóng lớn bao trùm cứng cáp lân phiến, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là uy thế tịch quyển thương khung, thú trong chí tôn chi uy lan tràn, Dược Tôn nhìn giữa không trung, hôi y khẽ động, mang theo kim sắc quang huy thâm thúy đôi mắt hung hăng rung lên, nhịn không được kinh hô, nói, Thiên Lang, chương 1620, tiểu tinh tinh hàng lâm, đó là Thiên Lang, bản thân huyết mạch cũng đã siêu phàm, lại được đến viễn cổ truyền thừa quỷ xa, linh huyễn hổ vương, cuồng hùng vương, tiểu ứng cũng theo đó kinh hô, Thiên Lang, đó là một loại nhân vật đáng sợ, đồng đãi Thiên Lang một gào, vạn sói thần phục, thú tộc ba đại chí tôn, long tộc, phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc bên ngoài, còn có kim sĩ đại bằng điểu, huyền vũ, bạch hổ như vậy tuyệt đối chí tôn, trong cũng bao quát Thiên Lang, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, huyền vũ nhất tộc chờ đã đầy đủ thưa thớt, nhưng Thiên Lang so sánh với càng thêm thưa thớt, mà Thiên Lang càng là lang tộc đỉnh phong huyết mạch, đồng đại lang tộc tổ lang, cũng là Thiên Lang nhất tộc lão tổ, thú trong chí tôn, tuyệt đối là không thể so với lên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, huyền vũ, bạch hổ nhất tộc yếu bao nhiêu, Thiên Lang thưa thớt, cũng có cái khác truyền thuyết, nghe đồn lúc trước lang tộc kia một tổ lang, tàn bạo vô biên, máu tanh sát phạt, so lên long tộc, phượng hoàng nhất tộc, bạch hổ chờ tộc tạo ra giết chóc còn nhiều hơn nhiều, bởi vậy bị trời phạt, để cho Thiên Lang nhất tộc huyết mạch ít lại càng ít, người đời căn bản khó mà nhìn thấy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thể không sợ, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, quanh thân đầy trời phù văn trào động, làm cho không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà mở. Ngân kim sắc hồ quang điện đầy trời, có chí tôn khí tức tráng lệ thê lương, một quyền quét ngang bốn phía, trấn áp hết thảy, lần thứ hai Mịch Thiên Hào Thiên Lang bản thể đại chiến ở cùng nhau, ba loại linh lôi hồn chủng, xích khào mã hầu mạch hồn, còn có kia chí tôn linh căn dung hợp làm một thể, uy thế như vậy cùng tầng thứ, so lên Thiên Lang tới chắc chắn mạnh hơn, có thể nói Đỗ Thiếu Phủ nhục thân biến thái, nhưng chân chính tỉ mỉ so phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ tại nguyên thần trên thành tựu so lên nhục thân còn muốn đáng sợ, trên đời này có rất nhiều tu luyện nhục thân công pháp, cũng có sinh linh trời sinh nhục thân đáng sợ, tuy rằng không bằng Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể cùng ngao luyện thần thể đại thành, nhưng có một chút cũng chênh lệch không xa, nhưng ở nguyên thần trên, lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại biến dị nguyên thần tầng thứ, đương thời sợ là thực sự tìm không ra có khả năng cùng với đánh đồng tồn tại, kịch chiến không dưới, Mịch Thiên Hào đỉnh đầu, sáu luân thần hoàng trên không, vận dụng chí tôn chi lực, hắn cũng là chí tôn niết bàn giả, lại là chí tôn niết bàn, đây là chí tôn cuộc chiến, Đỗ Vũ, Tà Linh, Y Lão chờ chấn động không ngớt, kia thần uy, khiến bọn họ muốn sụi lơ, nguyên thần xích khào mã hầu mang theo đáng sợ chi lực, cùng Thiên Lang tiếp tục đại chiến ở cùng nhau, mà Đỗ Thiếu Phủ bản tôn nhục thân trên lần thứ hai bị tám đạo cổ lão phù văn bao vây, bất diệt huyền thể tràn ngập hồ quang điện, khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thiên sát Gia Luật Hàn chấn kinh, hắn rõ ràng là lực áp kia Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là hết lần này tới lần khác không làm gì được, kia nhục thân đến biến thái trình độ, sát khí bất xâm, hủy chi khôi phục, nhất để cho Gia Luật Hàn kinh hãi là, kia Đỗ Thiếu Phủ quanh thân cổ lão phù văn mỗi một lần phá hủy về sau, lần thứ hai khôi phục đều sẽ càng mạnh một phần, lộ vẻ được càng là khỏe mạnh, hình như là như vậy, lại như là như vậy. Đỗ Thiếu Phủ bao khỏa tại cổ lão phù văn dưới, thì thào nói nhỏ, khóe môi nhếch lên màu vàng kim nhạt vết máu, bằng thêm vài phần hung tàn, hỗn đảng, hắn đang mượn cơ lĩnh ngộ, Gia Luật Hàn rốt cục xác định ra, hắn vốn là muốn tìm Đỗ Thiếu Phủ một chiến, tìm kiếm một ngộ, để cho mình tiến hơn một bước, chưa từng nghĩ vậy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên thời khắc này sớm mượn hắn tại lĩnh ngộ, này với hắn mà nói, rõ ràng sẽ không có bị nhìn thẳng, khi Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có coi hắn là làm đối thủ chân chính. Đóng ngoặc vuông. Bất quá thời khắc này Gia Luật Hàn ngược lại có một số oan uổng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ không nhìn thẳng vào hắn, ngược lại là dị thường coi trọng, chẳng qua là đang quyết đấu trong, Gia Luật Hàn lời nói cùng chân ngã tầng thứ cảnh giới, để cho Đỗ Thiếu Phủ như có sở ngộ, tự bảo vệ mình mệnh phù lĩnh ngộ trong, bắt đầu tìm kiếm chân ngã, xem nhục thân ngươi mạnh bao nhiêu. Gia Luật Hàn sắc mặt âm u, sát khí tịch quyển, từ thể nội hạo hãn chi lực nương theo cuồn cuộn sát khí trào ra, như thể nội có thần hỏa đang thiêu đốt, phóng thích rực rỡ đỏ sậm phù văn, sau cùng tự quanh thân mơ hồ tái hiện một mảnh bàn bạc sát khí hải dương, tràn ngập phù văn, hiển lộ hy quang, đó là một mảnh sát khí hải dương, hóa thành thực chất, có khả năng thôn vệ hết thảy, thiên mạch hồn người, kia thiên sát Gia Luật Hàn mạch hồn là một mảnh sát khí hải, quá kinh người, phía dưới mọi người lần thứ hai chấn động, thiên sát Gia Luật Hàn mạch hồn quỷ dị, là một mảnh sát khí hải, đi, Gia Luật Hàn ra tay, sát khí hải cuồn cuộn, ảnh hưởng thời không, kèm theo chí tôn chi lực, chấn động hư không, phủ đầu bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm, cuồn cuộn sát khí chi lực cùng chí tôn chi lực hóa thành lôi đình, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp tịch quyển mà đi. Cẩn thận a, phía dưới hải hùng khiếp vía, là Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, run sợ, lúc này mọi người chỉ có thể lo lắng suông, đều trong lòng tin tưởng, bọn họ không có bất kỳ lực đối kháng, vô pháp tương trợ, phần phật, bỗng dưng, trên hư không đột nhiên trầm xuống, có cái gì thôn vệ tia sáng, còn như tinh không hàng lâm, xuyên thấu không gian, sau đó tại đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, một phiến tinh không tức khắc đồng hóa không gian, sau cùng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu hư không, tinh huy nhộn nhạo, giống như có tinh hà quanh quẩn, phù văn bay lượn, hóa thành quang vũ, có hạo hãn chi khí, đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ, bao khỏa, đem bốn phía lôi đình sát khí chống đỡ, âm dương gia, thiên sát Gia Luật Hàn ánh mắt tức khắc vẫy một cái, đôi mắt sát khí trào động, mắt thấy hướng sâu trong hư không, ào ào, sâu trong hư không, từng cổ một thần bí quang mang phù văn trào động mà đến, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp y phục phiêu phiêu mà rơi, quanh thân hào quang còn như ngôi sao xoay tròn ba động, cao quý mà kiêu ngạo, khiến người ta rất xa nhìn cũng tâm thần nhộn nhạo, nàng lông mày cong cong, con mắt linh huy chuyển động, khuôn mặt tuyệt tục, xanh nhạt váy dài theo gió đêm phiên múa, đem hết sức nhỏ cao gầy thân thể mềm mại phụ trợ linh lung phập phồng, giống như vừa rơi xuống màu xanh lục hoa sen, tinh thuần không nhiễm bụi bặm, nhưng lại mê hoặc động nhân, nàng như thần nữ tự trong tinh hà bước ra, thời khắc này làm cho phía dưới Chu Tuyết, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên, Thủy Nhược Hàn kia tuyệt mỹ nữ tử sẽ vì thế ảm đạm, giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, không nhiễm khói lửa nhân gian, thật đẹp nữ tử, nàng là người nào? Chu Tuyết, Quý Chỉ Yên chờ động dung, nhìn kia trích tiên nữ tử, vì đó chấn động, thiên sát Gia Luật Hàn, thiên lang mịch thiên hào, lấy tuổi của các ngươi cùng tu vi, thật đúng là không biết xấu hổ, nữ tử mở miệng, môi đỏ mọng bất điểm mà hồng, đôi mắt rực rỡ tinh không, quanh thân lưu chuyển âm dương nhị khí, vô số quang mang rơi xuống, tựa như ngôi sao rơi xuống, đem sát khí hải trùng kích nổi lên kinh đào hải lãng, đáng sợ khí tức khuấy động hư không, dám đụng đến ta cha, ta đem ngươi đánh thành chó, non nớt thanh âm truyền ra, sẽ ở đó thần nữ nữ tử về sau, một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng hàng lâm, màu đỏ làn váy khẽ động, ngôi sao hoa văn quay chung quanh, mập phì trên gò má, thời khắc này kia yêu dị đôi mắt chỗ sâu mang theo nhàn nhạt kim sắc quang hoa, lộ ra chí tôn bá đạo, ầm, tiểu nữ đồng xuất thủ, nho nhỏ nắm đấm như ngọc, nhưng là bao trùm kim sắc hỏa diễm, liền tại thiên lang Gia Luật Hàn một trảo xé rách hư không vung hướng Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần lúc, trực tiếp cưỡng ép nhúng tay, một quyền đâm vào nhau, tức khắc kim sắc hỏa diễm phun trào, ầm, kim sắc liệt diễm khuếch tán, trầm đục như sấm, từ nhiệt thiêu đốt hư không, kia một đạo nho nhỏ thân ảnh sau đó bị đẩy lui một chút, ngao, o, o, thiên lang rít gào, to lớn thân thể cũng bị đẩy lui, lòng trảo đau nhức, kia nóng rực kim sắc hỏa diễm đem bên ngoài thân lòng trảo thiêu đốt đâm nhói, ánh sáng xanh phù văn vận chuyển xuống, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ xuống, hầu tử, nữ đồng quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu thân thể, đen lam tóc ghim đuôi ngựa quất tại đầu nhỏ sau, ánh mắt sững sờ, sau đó đại hỉ, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, không phải Đỗ Tiểu Yêu, ngươi là cha ta, cha, ta và mẹ tới giúp ngươi. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thể đôi mắt kinh hỉ, tiểu nha đầu này không phải Tiểu Tinh Tinh còn có thể có người nào, sau đó lộ cười, vỗ vỗ Tiểu Tinh Tinh đầu nhỏ, nói, người này rất mạnh, cẩn thận một chút, hừ, ta đem hắn phách thành chó. Tiểu Tinh Tinh vỗ ngực nhỏ, mi tâm trung có một viên dựng đứng phù văn ấn ký lộ vẻ được cao quý yêu tà, bỗng dưng quay đầu lại, bạo phát kim quang óng ánh, thân thể tức khắc bành trướng, ngao, o, o, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên, một đầu to lớn dị long chiếm giữ trên không, khuếch trương đôi cánh giống như phượng dực, lan tràn nóng rực màu tím đỏ hỏa viêm, bên ngoài thân tinh huy lưu chuyển, còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức tịch quyển thương khung, gào gừ. Khi Tiểu Tinh Tinh hóa thành bản thể, phía dưới quỷ xa, tiểu ứng, cuồng hùng vương, linh huyễn hổ vương chớ không phải là vì đó run rẩy, trực tiếp thân thể sụi lơ, tiểu chí tôn nhằm nhò gì, Tiểu Tinh Tinh bản thể ngạo quát, trên đỉnh đầu tức khắc có thần hỏa thần hoàng tại bao phủ, tràn ngập thiên uy, liên tiếp chính luân thần hỏa thần hoàng hình thành, kim sắc mắt rồng tràn ngập kim sắc hỏa diễm, giống như ẩn chứa hai mảnh kim sắc bao la biển lửa, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp. Cũng là tự bản thể bên trong hàng lâm này thiên địa, tại đây đáng sợ uy áp dưới, hạ không quỷ xa, linh huyễn hổ vương chờ yêu thú vương giả ánh mắt run rẩy, căn bản khó mà lại tâm sinh chống đỡ chi tâm, nha đầu kia, cũng là một cái đại chí tôn niết bàn, đây là muốn nghịch thiên A, Dược Tôn Y Vô Mệnh tự nhiên là nhận thức Tiểu Tinh Tinh, thời khắc này nhìn trên hư không đáng sợ kia dị long thân rồng, lão thái đôi mắt tại hung hăng rung rung, có một loại lệ nóng doanh trồng cảm giác, toàn thân tại rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.